làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 151. Dậy bơi. Dưới ánh nắng chói chang, bể bơi sáng lấp lánh như một viên ngọc bích trong suốt khổng lồ. Cố Sanh Sanh đang ngồi bên hồ bơi, đeo cái phao có hình con vịt nhỏ màu vàng, thò cặp chân tinh tế trắng nõn xuống, dùng mũi chân để thăm dò nước trong hồ, tựa như chú mèo không muốn làm ướt bộ lông xinh đẹp của mình. Cô cúi đầu xem điện thoại, hội chị em Tranh Ninh đang spam tin nhắn trong nhóm cha. An Hà, báo cáo. Hôm nay Tuyết Nhi xin nghỉ phép, không đến phim trường. Cố Sanh Sanh, có phải là cái mà tớ đang nghĩ đến không? Ngày hôm qua Tịch Tuyết Nhi dùng tình nghĩa chị em chí cốt bắt cô và An Hà giúp mình gài bẫy Lý Cạnh, lúc ấy Tịch Tuyết Nhi nghiến răng nói, bà đây không chiếm được tim hắn thì cũng phải chiếm được thân xác của hắn. Kế hoạch cụ thể là Tịch Tuyết Nhi giả vờ say, sau đó để Lý Cạnh đưa về nhà. Ông bà ngày xưa nói rượu chính là bà mối chất lượng nhất, đến lúc đó bẫy Lý Cạnh không phải là chuyện dễ như trở lòng bàn tay hay sao? Có điều Lý Cạnh trước giờ luôn thẳng thắn chính trực, Cố Sanh Sanh cũng không biết anh ấy có bị trúng kế hay không. An Hà, đáp án rõ ràng quá rồi còn gì? Tớ nhắn cho Tuyết Nhi mấy chục tin mà có thấy trả lời cái nào đâu. Cậu ấy bây giờ chắc đang nồng nàn với trợ lý Lý rồi, chẳng biết trời trăng mây gió là gì đâu. Tịch Tuyết Nhi, chính xác. Còn hơn như thế nữa. Cố Sanh Sanh há hốc mồm vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, thật hả, chuyện tốt như thế không nên kể tỉ mỉ hơn một chút sao? Vừa gửi tin nhắn đi, vài giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt cô. Cố Sanh Sanh đặt điện thoại xuống, nhìn về phía người đàn ông trong hồ bơi. Thẩm Vọng mặc quần bơi màu đen, đang bơi lội dưới nước. Anh có bả vai rộng lớn, eo thon chân dài, dáng vẻ khi bơi tự do phóng khoáng vô cùng. Những vết thương do vụ tai nạn xe để lại trên người Thẩm Vọng đã biến mất không còn tăm tích, anh bơi vài vòng quanh hồ, đẹp mắt cực kỳ. Cố Sanh Sanh cong khóe môi lên. Cả ngày hôm qua Thẩm Vọng đều phải đi học, Cố Sanh Sanh đi bộ một mình trên bờ biển. Ngắm khách du lịch nằm phơi nắng uống nước dừa, còn có những cặp đôi bôi kem chống nắng cho nhau. Cố Sanh Sanh hâm mộ bọn họ cực kỳ, cô âm thầm ghi nhớ lại, nhất định phải về làm với Thẩm Vọng mới được. Thẩm Vọng chỉ tỏ ra hứng thú với việc bôi kem chống nắng, còn vụ tắm biển và phơi nắng đều bị anh bác bỏ. Thẩm Vọng lấy lý do da Cố Sanh Sanh mỏng manh, không chịu được ánh nắng gay gắt và nước biển. Vả lại chỗ này không phải là bãi biển dành riêng, có nhiều người phức tạp. Sẽ có người thấy dáng vẻ Cố Sanh Sanh lúc cô mặc đồ tắm. Rào. Thẩm Vọng bỗng nhiên nhô lên từ mặt nước, khiến cho nước bắn hết lên người Cố Sanh Sanh, dọc nước chạy dài theo da thịt trắng trẻo miệng màng, thấm ướt cả một mảng áo tắm màu vàng nhạt. Cố Sanh Sanh kêu lên, anh làm em ướt hết rồi. Thẩm Vọng vuốt mái tóc ướt sũng ra phía sau đầu, ngũ quan được nước gột rửa càng thêm đẹp đẽ sắc bén, mặc dù bơi đã được vài vòng nhưng hơi thở vẫn đều đặn, ánh mắt lộ ra chút ý cười. Anh phải thừa nhận là anh rất giỏi chuyện này. Cố Sanh Sanh nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi. Ngay trước lúc cô kịp hiểu ra, Thẩm Vọng đã mở lời trước, xuống đây đi, anh dạy em bơi. Em không xuống đâu. Cố Sanh Sanh lập tức bị đánh lạc hướng, nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh bơi nhanh quá. Trước kia cũng thường xuyên đi bơi hả? Thẩm Vọng hất cằm, hưởng thụ sự sùng bái của Cố Sanh Sanh, hồi còn học đại học anh đã từng giành được chức quán quân bơi lội một lần. Bơi không khó đâu, sau này anh dẫn em đi lướt sóng với Trượt Tuyết. Lướt sóng á? Trượt Tuyết á? Cố Sanh Sanh ôm ngực, em chưa từng thử bao giờ. Nhưng mà anh có cho người ta nhìn thấy em mặc đồ tắm đâu. Thẩm Vọng, anh đưa em đến đảo và khu Trượt Tuyết tư nhân. Giàu có quá ha. Cố Sanh Sanh trừng anh, chợt cô hào hứng nói, không đúng, tiền của anh cũng là tiền của em cũng là đại gia. Thẩm Vọng nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ vui vẻ đắc chí của cô, tay anh bỗng ngứa ngáy, nắm chặt lấy cổ chân Cố Sanh Sanh đang ngâm trong nước, làn da bị dính nước càng hút chặt tay người, anh lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, tiếng nói tràn ngập ý cười, đồ quê mùa. Cố Sanh Sanh lập tức mất vui, tặng cho Thẩm Vọng một đạp, khiến nước bắn lên khắp mặt anh còn nói em hả? Đây cũng chính là Cố Sanh Sanh. Thẩm Vọng lau nước trên mặt, cười ra thành tiếng, quê mùa còn không cho người khác nói. Hôm trước thì gọi em là quái vật, rồi phế vật nữa. Cố Sanh Sanh điểm lại những biệt danh mà Thẩm Vọng đặt cho mình, tính cả thù mới nợ cũ, còn mắng em là đồ xấu xí. Thẩm Vọng im lặng, kéo mạnh Cố Sanh Sanh vào nước. Ào một cái, nước trong bể bắn lên, cả hai đều bị ướt đẫm. Thẩm Vọng hôn Cố Sanh Sanh, cẩn thận nhấm nháp đôi môi mềm mại thơm ngọt như cánh hoa kia, ôm chặt cơ thể mềm nhũn của cô, anh dạy em bơi. Cố Sanh Sanh bị hôn đến choáng váng hết đầu óc, quên luôn cả cáu giận, nghe anh nói thế liền hào hứng trở lại. Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh, bắt đầu dạy bơi. Dáng người của Cố Sanh Sanh mảnh mai, rất thích hợp để học bơi, ngược lại cô lại không hề có chút thiên phú nào. Thẩm Vọng vừa thả cô ra, Cố Sanh Sanh liền chìm xuống như một quả tạ. Cố Sanh Sanh rầm rì trách Thẩm Vọng sao lại buông tay ra. Lặn lội mãi trong nước, thể lực tiêu hao một cách nhanh chóng, Thẩm Vọng đỡ dưới bụng của Cố Sanh Sanh, chịu trách nhiệm chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể cô, để cho Cố Sanh Sanh có thể học bơi một cách an toàn nhất. Dù là như thế, chưa được một lát sau Cố Sanh Sanh đã lười biếng, mượn sức nâng của nước từ từ chuyển động, quạt nước bị bõm trong vòng tay Thẩm Vọng, giống hệt như nàng tiên cá mắc cạn. Ánh nắng đầu thu trong suốt cùng sóng nước dập dềnh chiếu lên khuôn mặt và da của Cố Sanh Sanh, tạo thành một lớp hào quang mỏng. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi thanh tú mấp máy cũng bị dính màu vàng nhạt của nắng. Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ chơi xấu của Cố Sanh Sanh cũng thấy cực kỳ đáng yêu, anh nhịn không được mà hôn xuống đôi môi đỏ hồng kia, nghỉ ngơi một chút đi. Cố Sanh Sanh lắc lư cặp chân trắng trẻo, từng vòng gợn sóng xuất hiện trong hồ nước, em có thể chịu được. Thẩm Vọng sợ Cố Sanh Sanh bị mất nước nên ôm cô lên bờ, đút nước trái cây cho cô. Cố Sanh Sanh cắn ống hút một ngụm, nhìn Thẩm Vọng đầy mong chờ, em có thể bơi nhanh được như anh không? Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ xinh đẹp và cặp chân trắng nõn của cô một cách quang minh chính đại, điềm tĩnh đáp, có thể. Cố Sanh Sanh nhận được sự cổ vũ to lớn lập tức lên tinh thần, quyết định sẽ không ngừng cố gắng, nhất định phải học bơi cho bằng được. Nhưng nãy giờ cô học lâu như vậy, thể lực tiêu tốn quá nhiều, đến lúc nghỉ ngơi để lấy lại sức rồi. Thẩm Vọng phủ áo choàng tắm cho Cố Sanh Sanh, còn mình thì duỗi cơ quay lại hồ, bơi thêm vài vòng, anh thay đổi vài kiểu bơi khác nhau, phong thái mạnh mẽ đẹp đẽ cực kỳ. Ngày trước khi Thẩm Vọng còn ở đội bơi của trường đại học, lúc anh luyện tập thường có rất nhiều sinh viên nữ đến xem, cổ vũ cho anh. Mỗi lần như thế, các thành viên trong đội bơi đều sẽ liều mạng thể hiện, bay nhảy trong bể đến nổi nước văng khắp nơi, giống như một đám cá voi nóng lòng đi tìm bạn đời. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Thẩm Vọng đã cảm nhận được tâm trạng của những cậu thanh niên ngày đó. Có điều Cố Sanh Sanh không hề có ý định che giấu ánh mắt trắng trợn, khiến Thẩm Vọng có cảm giác thỏa mãn cực kỳ mãnh liệt. Cố Sanh Sanh ngồi trên bờ nhìn chằm chằm Thẩm Vọng, giơ tay về phía anh, Thẩm Vọng, qua đây đi. Thẩm Vọng rời khỏi hồ bơi, mặt mày ướt sũng, nước chảy từng giọt, vừa cười vừa bước đến nắm tay cô, muốn ôm mà. Cố Sanh Sanh rút tay về, chỉ phía sau lưng anh, quay người lại. Thẩm Vọng không hiểu lắm nhưng vẫn quay lại theo ý Cố Sanh Sanh, bỗng trên lưng nặng xuống, một cơ thể thơm tho mềm mại đè lên. Thẩm Vọng chợt có dự cảm không tốt cho lắm, em muốn. Cố Sanh Sanh ôm cổ Thẩm Vọng, ghé vào lưng anh huênh hoang, bơi nhanh nào. Da thịt dính nước mềm mại như nhung, ngọt ngào gắn chặt vào lưng. Thẩm Vọng đưa tay bóp gò má phúng phính của cô, bất đắc dĩ bơi về phía trước. Thẩm Vọng thân là vận động viên bơi lội, cộng thêm một người nữa trên lưng đối với anh mà nói chẳng có chút ảnh hưởng nào, tốc độ bơi vẫn rất ổn định, là nước bên cạnh hai người liên tục được gạt ra. Thẩm Vọng dưới nước tự do như một con rồng. Trong đầu Cố Sanh Sanh tự nhiên nhảy ra hình ảnh đó. Gió cuốn bay lọn tóc mai, tiếng sóng biển rì rào phía xa, tựa như tiếng rồng gầm nhẹ. Đêm hôm đó, cô bị đuổi cùng dứt tận đến bên vách núi. Đuốc lửa, tu sĩ, vực sâu. Giây phút rơi xuống vực sâu ngút ngàn, cơ thể khổng lồ của rồng như ẩn hiện phía dưới lớp sương mù dày đặc. Cố Sanh Sanh nhất thời hoảng hốt, không nhận ra bản thân đang ở chỗ nào. Mãi cho đến khi không kịp đề phòng mà rơi xuống nước, bị dòng nước lạnh như băng bao vây, Cố Sanh Sanh mất thăng bằng, hét lên đầy sợ hãi. Một cánh tay mạnh mẽ lập tức giữ cô lại, tựa như nơi ẩn nấp duy nhất giữa đại dương mênh mông. Đừng sợ. Thẩm Vọng chỉ muốn đùa một chút, không ngờ Cố Sanh Sanh lại sợ đến mức tái mặt. Anh vội vàng ôm chặt eo Cố Sanh Sanh, để cô nổi lên mặt nước. Đôi mắt ngập nước của Cố Sanh Sanh dần dần lấy lại tiêu cự, cô lập tức nhìn quanh bốn phía. Mặt trời, bể bơi, xung quanh là nước trong veo như ngọc. Quay đầu lại thì trông thấy khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc nhất. Mới vừa nãy, Cố Sanh Sanh lang thang trong làn sương mù, giống như đã rất lâu trôi qua, lại như vừa mới chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, bây giờ lại cảm thấy xa cách cả một thế hệ. Cố Sanh Sanh hoảng hốt dán sát vào Thẩm Vọng, hai tay cuốn quanh cổ anh ôm thật chặt, ôm em đi, không được buông tay ra. Thẩm Vọng cảm thấy Cố Sanh Sanh không cần thiết phải nói câu này. Cô mặc áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt, phần lớn da thịt đều lộ ra, cơ thể thướt tha yêu kiều áp chặt trước ngực, thỉnh thoảng còn hơi cọ sát. Không một người đàn ông nào có thể cam lòng buông tay. Hơi thở của Thẩm Vọng có chút nặng nề, anh ghé sát vào tai Cố Sanh Sanh thì thầm vài chữ, đừng trêu chọc anh, không mỏi eo nữa hả? Cố Sanh Sanh thoáng rung lên, giữa hai người không hề có khoảng cách, từng chút thay đổi nhỏ của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh đều có thể cảm nhận được. Cô vòng chân lên thắt lưng săn chắc của Thẩm Vọng, gấp gáp ôm anh, Thẩm Vọng. Trái tim của Cố Sanh Sanh đang đập điên cuồng trong lồng ngực, một cái chớp mắt kia khiến cô cực kỳ hoảng sợ, chỉ có ở gần Thẩm Vọng mới có thể bình tâm lại được. Cặp mắt tròn xoe của Cố Sanh Sanh dần dần dâng lên một lớp nước mắt mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ vì thế mà tăng thêm mấy phần yếu ớt. Thẩm Vọng luồn tay xuyên qua mái tóc mềm mại, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi của Cố Sanh Sanh lạnh như băng, Thẩm Vọng cẩn thận hôn mút cọ sát, phải mất một lúc lâu sau mới khiến cho Cố Sanh Sanh bình tĩnh trở lại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cố Sanh Sanh áp sát vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Vọng, ngước cao cần cổ mảnh mai, nức nở cầu xin, Thẩm Vọng, ôm em đi. Cổ họng Thẩm Vọng phát ra một tiếng thở dài, anh ôm chặt cô, chỉ hận không thể khảm cô vào sâu trong xương cốt, vĩnh viễn không chia lìa. Những con sóng lấp lánh nhấp nhô không ngừng. Thẩm Vọng đột nhiên được chìm trong hạnh phúc. Mấy ngày tiếp theo, Cố Sanh Sanh trở nên bám người lạ thường, lúc trước cô cũng khá bám người, bây giờ thì thành không thể rời khỏi Thẩm Vọng một giây phút nào. Buổi sáng Cố Sanh Sanh tỉnh dậy, nếu không thấy Thẩm Vọng bên cạnh, cô sẽ lập tức chạy chân không đi tìm anh. Kể cả lúc Thẩm Vọng đi tắm, Cố Sanh Sanh cũng muốn xông cửa vào, khóc hu hu trách anh sao có thể bỏ cô mà đi. Thẩm Vọng đang đi công tác, làm kế hoạch kinh doanh luôn có những chi tiết nhỏ cần phải trao đổi chỉnh sửa. Nhưng một khi Thẩm Vọng rời khỏi tầm mắt, Cố Sanh Sanh liền sụ mặt xuống, ánh mắt tội nghiệp hệt như chú mèo con bị chủ vứt bỏ. Từ trước đến giờ Cố Sanh Sanh chưa từng có lòng chiếm hữu lớn đến như thế, khiến Thẩm Vọng cảm thấy như có giải thưởng độc đắc trên trời rớt xuống vậy. Thoải mái chết được. Thẩm Vọng nào còn tâm trạng làm việc nữa. Anh liền tắt điện thoại, vứt sang một bên. Sau đó ôm Cố Sanh Sanh, hôn cô không ngừng. Cố Sanh Sanh ngược lại rất dũng cảm, dù Thẩm Vọng có đưa ra yêu cầu quá đáng, cô cũng ngoan ngoãn làm theo ý anh. Hai người triền miên trên chiếc giường king size trong phòng, bản không làm phiền. Treo trước cửa cả ngày lẫn đêm. Sau khi sức cùng lực kiệt, Cố Sanh Sanh chôn trong lòng Thẩm Vọng mơ màng thiếp đi. Khuôn mặt lúc ngủ vô cùng yên ổn, không còn giống chú mèo con lúc nào cũng xù lông nữa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vọng nắm tay cô đi dạo trên bờ biển. Ánh nắng chan hòa, gió biển dịu nhẹ. Khách du lịch trên bãi biển đều ném những ánh mắt hết sức nóng bỏng, có hâm mộ, có thèm khát cho Cố Sanh Sanh, sau đó lại bị khí thế lạnh lẽo của Thẩm Vọng dọa sợ. Cố Sanh Sanh hưởng thụ gió biển và ánh nắng, hút đầy một miệng nước vừa mát lạnh, trên mặt rốt cuộc cũng hiện lúng đồng tiền. Lôi kéo Thẩm Vọng đi tìm chỗ chơi. Thẩm Vọng nhéo má Cố Sanh Sanh một cái, răm rắp nghe theo yêu cầu của cô. Hòn đảo nhỏ này vốn được khai thác vì mục đích du lịch, ở đây thứ không thiếu nhất chính là thức ăn ngon và các thú vui tiêu khiển. Cố Sanh Sanh bị Thẩm Vọng dẫn đi như một cô gái dưới quê lên thành phố, tầm mắt được mở mang ra. Cố Sanh Sanh thấy sòng bạc, đòi Thẩm Vọng phải đưa mình đi chơi hai ván. Ai ngờ hễ cược là thua, chưa đầy một lát sau. Một chồng thẻ đánh bạc đã bị thua sạch, khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa sụ xuống. Không chơi nữa. Không có ý nghĩa gì cả. Thẩm Vọng đẩy hết đống thẻ chơi thắng được sang cho Cố Sanh Sanh để đổi lấy sự vui vẻ của cô. Nào ngờ Cố Sanh Sanh thấy sự chênh lệch rõ rệt thì càng tủi thân hơn, cái đuôi nhỏ cũng rũ xuống hẳn. Thẩm Vọng thấy thế liền vội vàng ôm người rời khỏi sòng bạc, đến chuồng ngựa để vớt vát lại tâm trạng. Trên đảo nhỏ cũng có thảm cỏ trải rộng mênh mông. Mấy chục con ngựa đang chờ trong chuồng để khách lựa chọn. Nhân viên huấn luyện đề cử cho Cố Sanh Sanh một chú ngựa nhỏ trông rất hiền lành, nhưng Cố Sanh Sanh lại không thích, cô nhìn trúng một con ngựa màu đen khá xinh đẹp. Huấn luyện viên dùng tiếng Anh giải thích với Thẩm Vọng, con ngựa này không quá to lại hiền lành, rất thích hợp cho phụ nữ cưỡi. Thẩm Vọng hỏi lại Cố Sanh Sanh, em thích con nào? Cố Sanh Sanh đáp không chút do dự, con màu đen kia. Thẩm Vọng liền cho người dắt con ngựa màu đen ra. Anh xoay người trèo lên ngựa, để Cố Sanh Sanh ngồi phía trước, dạy cô nắm chặt dây cương. Nào ngờ Cố Sanh Sanh lại giật dây một cách thành thạo, con ngựa đen chậm chậm xuất phát. Thẩm Vọng thấy kỹ năng cưỡi ngựa của Cố Sanh Sanh thuần thục cũng yên tâm hơn, hai người chạy được một vòng thì để cho Cố Sanh Sanh cưỡi một mình, còn anh chuyển sang con ngựa trắng khác, chạy bên cạnh cô. Đã lâu lắm rồi Cố Sanh Sanh mới được hưởng thụ cảm giác thúc ngựa phi nhanh vung vút như thế này. Cưỡi xong vài vòng, cảm giác phiền muộn trong lòng như được rút ra hết sạch sành sanh. Cô bắt đầu cho rằng sự kỳ quái đêm hôm đó là ảo giác, nên không để tâm nữa, sức sống cuối cùng cũng được khôi phục lại. Cố Sanh Sanh ghì dây cương, cho ngựa thả chậm tốc độ từ từ trở về khu vực nghỉ ngơi. Từ phía xa đã thấy Thẩm Vọng đứng nghe điện thoại dưới bóng cây. Anh mặc quần áo cưỡi ngựa màu đeo, chân dài eo hẹp, bờ vai rộng lớn, vẻ nghi mị từ sâu trong con người anh toát lên chút gì đó cực kỳ ngang tàng. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc lá không châm lửa, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng ừ. Một tiếng. Cho đến khi Cố Sanh Sanh thúc ngựa đến gần, vẻ lạnh lùng trên mặt anh mới có dấu hiệu thay đổi. Người Cố Sanh Sanh vì hoạt động mà nóng rần, vầng trán trắng nõn lấm tấm một lớp mồ hôi óng ánh, khuôn mặt vẫn kiều diễm, cơ thể tản ra mùi thơm của hoa tường vi ngọt ngào. Cô giang hai tay, mấp máy cánh môi đỏ bừng, ôm ôm. Âm thanh luyên thuyên trong điện thoại dần trở nên xa vời, Thẩm Vọng nhìn thẳng vào phần cơ thể lộ ra khỏi bộ đồ cưỡi ngựa của Cố Sanh Sanh, trắng trắng hồng hồng, giống như một món điểm tâm mời gọi người đến thưởng thức. Chút bức bối trong lòng trong phút chốc tan biến hết. Thẩm Vọng cúp máy, giang rộng vòng tay, Cố Sanh Sanh liền tự động nhào vào lòng anh, bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông làm cho run rẩy cả người. Nhiệt độ trên đảo mặc dù dễ chịu, Cố Sanh Sanh cưỡi ngựa vài vòng cũng có chút nóng lên. Nhưng Thẩm Vọng mặc quần áo rất kín, trông vô cùng đứng đắn cao quý. Song phía dưới lớp vải kia lại chính là cơ bắp mạnh mẽ, dương khí thuần chất liên tục bốc ra, Cố Sanh Sanh bị thu hút, cọ vào ngực anh không ngừng. Cố Sanh Sanh lén lút hút vài hơi dương khí rồi mới ngẩng đầu lên, từ góc độ của cô chỉ có thể thấy được bên dưới xương hàm của Thẩm Vọng, cô nói, anh không vui à? Ai gọi đến thế? Thẩm Vọng không muốn bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt Cố Sanh Sanh, nhưng lúc nào cô cũng nhận ra được anh thay đổi dù chỉ là rất nhỏ. Thẩm Vọng kể chi tiết, là Lý Cạnh. Nói trong nước có chuyện, cần anh về xử lý. Nói xong còn bổ sung, không về cũng được, em quan trọng hơn. Cố Sanh Sanh nghĩ ngợi một chút rồi nói, chúng ta trở về thôi, công việc cũng quan trọng mà. Vốn là Thẩm Vọng chỉ có một ngày rưỡi để nghỉ ngơi, vì để dỗ Cố Sanh Sanh vui vẻ mà kéo dài thành một tuần. Huống hồ nếu việc không thật sự khó giải quyết và cấp thiết thì Lý Cạnh cũng không đánh liều gọi cho Thẩm Vọng như thế. Chỉ là Cố Sanh Sanh không ngờ đến chuyện này còn phiền phức hơn dự liệu của cô gấp trăm ngàn lần. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện.org Chương 152 Hoàng Phủ Du Du gặp chuyện. Hoàng Phủ Du Du bị thương trong biệt thự của Thẩm Đình Sâm, đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chuyện xảy đến quá bất ngờ, muốn đặt vé máy bay cũng không còn kịp nữa rồi. Thẩm Vọng sai người mua vé chuyến bay gần nhất, đưa Cố Sanh Sanh trở về nước. Trên máy bay, Lý Cạnh gọi video báo cáo cụ thể tình hình trong nước cho Thẩm Vọng. Ngày hôm qua, Hoàng Phủ Gia liên kết với mấy công ty lớn mở cuộc tập kích bất ngờ hướng đến Thẩm Thị. Liên tiếp ba đơn hàng bị cắt, bê bối của hai cha con Thẩm Đình Sâm bị tung ra, sản phẩm chủ chốt của Thẩm Thị trong nửa cuối năm cũng dính phải cáo buộc đạo nhái ý tưởng của một nhãn hiệu nước ngoài nào đó. Đến sáng nay, giá cổ phiếu của Thẩm Thị đã tụt xuống hơn 5 bậc. Từ lúc Thẩm Vọng tiếp nhận Thẩm Thị cho đến nay chưa hề gặp thua bao giờ, so với tổn thất về lợi ích thì sự việc lần này tiềm ẩn vấn đề khó giải quyết hơn, Hoàng Phủ Phu Nhân đã mất hết lý trí, nhất định phải đánh nhau một sống một còn với Thẩm Thị. Giọng điệu của Lý Cạnh vô cùng sốt ruột, Hoàng Phủ Phu Nhân nói nếu Thẩm gia không chịu giao Thẩm Đình Sâm ra thì bà ta sẽ tuyệt đối không ngừng chuyện này lại. Hoàng Phủ Du Du là con gái duy nhất của Hoàng Phủ Tĩnh. Thẩm Vọng có thể dự đoán chính xác các bước tiếp theo của đối thủ kinh doanh, nhưng lại không thể biết được một người mẹ mất đi lý trí sẽ làm ra những chuyện gì. Sắc mặt Thẩm Vọng vẫn hờ hững như thường, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, người đâu? Vẫn chưa tìm thấy ạ, Lý Cạnh dè dặt đáp, sáng nay chúng tôi mới nghe chuyện, nên cần chút thời gian để. Mọi người đã tìm Cố Vân Yên chưa? Một giọng nói lười biếng bất chợt vang lên. Lý Cạnh trên màn hình sửng sốt một chút, anh thấy ánh mắt của Thẩm Vọng hướng xuống, sắc mặt ôn hòa. Lúc này mới nhận ra trên đùi anh còn có một người đang gối đầu lên. Thẩm Vọng luồn tay vào mái tóc của Cố Sanh Sanh, dịu dàng hỏi, giả vờ ngủ à? Cố Sanh Sanh vừa đặt chân lên máy bay là lập tức kê đầu lên chân Thẩm Vọng ngủ bù, lúc này lại như chú mèo cậy sủng lật ngửa bụng, không chút ngại ngùng khi bị bắt quả tang đang nghe lén, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn Cố Vân Yên không thể thoát khỏi liên quan, mọi người có thể bắt đầu từ cô ta. Thẩm Vọng không nói nhiều, lập tức ra lệnh cho Lý Cạnh, điều tra Cố Vân Yên đi. Lý Cảnh lễ phép đáp lại, vâng. Thẩm Vọng tắt video, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông nhưng đã bị anh ném sang một bên. Anh cúi đầu nhìn Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh dương cặp mắt ngập hơi nước, nhà người lên trả treo, chân anh cứng quá nên em ngủ không được, chứ không phải cố ý nghe lén anh nói chuyện đâu. Đáy mắt Thẩm Vọng hiện lên ý cười, anh ôm eo Cố Sanh Sanh, để cô tựa vào vai mình, chuyện của anh không có gì là em không thể nghe. Cố Sanh Sanh thỏa mãn cọ vào lồng ngực của Thẩm Vọng, tìm một tư thế thoải mái nhất. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, Thẩm Vọng cũng đang cúi đầu xuống, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Cố Sanh Sanh bất chợt hỏi, Hoàng Phủ Du Du sẽ chết hả anh? Cố Sanh Sanh rất thường hay hỏi những câu khó hiểu, Thẩm Vọng trả lời cô một cách bình tĩnh, không biết nữa. Em lo cho cô ta à? Cố Sanh Sanh giải thích, Hoàng Phủ Phu Nhân chỉ có một đứa con gái, nếu Hoàng Phủ Du Du xảy ra chuyện, Thẩm thị sẽ gặp nhiều phiền phức lắm. Biểu cảm của Cố Sanh Sanh rất đáng yêu, ánh mắt Thẩm Vọng khóa chặt trên cánh môi hồng hào liên tục đóng mở của cô, hờ hững phụ họa theo, ừ. Cố Sanh Sanh hỏi tiếp, chúng ta sẽ phá sản ư? Thẩm Vọng bỗng muốn cười trong một nhát mắt nhưng rất nhanh đã kiềm chế được, anh dùng giọng điệu bí hiểm trả lời cô, có lẽ thế. Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh nhíu lại. Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh chậm chậm thở dài một hơi, nói, đừng lo. Đến lúc đó em sẽ đi đóng phim kiếm tiền nuôi anh. Chút ý đùa giỡn xấu xa của Thẩm Vọng trong phút chốc tan thành mây khói. Máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố A vào lúc xế chiều. Không giống với đất nước phương Nam nắng ráo tươi đẹp, thành phố A dạo này mưa dầm liên miên, cành lá của hàng cây ven đường bị gió thổi rụng lả tả, mây đen u ám che kín cả bầu trời thành phố. Trong không khí toàn là mùi ẩm của hơi nước. Thẩm thị hôm nay rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng thấy, tất cả thành viên trong ban điều hành của công ty đều túc trực trong phòng họp, các nhân viên nhỏ cấp dưới thì tụng năm tụng ba xì xầm bàn tán, lo sợ Thẩm thị sẽ gặp chuyện. Dù sao thì để tìm được một công việc với mức lương hậu hĩnh mà không cần phải đi sớm về khuya cũng không phải là dễ dàng gì. Chỗ này nguyên văn là công việc 996, nghĩa là đi làm vào 9:00 sáng, tan ca lúc 9:00 tối, 6 ngày một tuần. Cho đến khi một đoàn người tiến vào công ty, dẫn đầu là người đàn ông to cao nghiêm nghị, khí chất cao quý phát ra từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, vẻ ngoài lạnh lùng đến mức không một ai dám nhìn thẳng vào anh. Anh vừa xuất hiện, đám người đang ngơ ngác đồng loạt rùng mình, tỉnh táo hẳn. Thẩm Vọng không ngừng lại mà đi thẳng đến khu vực làm việc, nhóm nhân viên chức cao đi theo sát ngay phía sau để chờ anh hạ lệnh. Cuối cùng Thẩm Vọng cũng mở miệng, 10 phút sau họp hội nghị cấp cao, mau đi thông báo đi. Tiếng Thẩm Vọng nhàn nhạt nhưng lại chứa đựng một loại trầm ổn mà không có bất kỳ thứ nào phá vỡ được, tựa như những đòn của Hoàng Phủ Gia chẳng hề ảnh hưởng đến anh một chút nào vậy. Nhìn bóng lưng của anh, mọi người như bất chợt tìm được chỗ bám víu, tinh thần bỗng phấn chấn lên, tất cả đều quay trở lại vị trí làm việc của mình. Thẩm Vọng trời sinh là sói đầu đàn, các con sói trong đàn đều phải phục tùng anh một cách vô điều kiện. Anh có đủ năng lực để được như thế mà. Không chỉ có nhân viên của Thẩm thị, ngay cả Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình sau khi thấy Thẩm Vọng về nước cũng đã bớt sợ hãi, một lần nữa vực dậy tinh thần. Có ai ngờ được chỉ trong một tháng ngắn ngủi, các chủ nhân của gia tộc họ Thẩm tề tựu đông đủ đến tận 2 lần, bao gồm cả Thẩm Đình Sâm. Cố Sanh Sanh nhắc nhở Lý Cạnh để anh có mục tiêu làm việc, người của Thẩm Vọng rất nhanh đã tìm được Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên trong một khách sạn nhỏ, Thẩm Đình Sâm bị đưa thẳng về nhà. Một tuần trôi qua, Thẩm Đình Sâm hiển nhiên cũng chìm trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Cả người hốc hác hẳn đi. Thẩm Đình Sâm quỳ trên đất, chịu sự phán xét của ba thế hệ nhà họ Thẩm. Chủ yếu là từ ông cụ Thẩm, Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình thì liên tục thay phiên nhau ân cần khuyên bảo anh. Thẩm Vọng không nói gì, Cố Sanh Sanh phụ trách ăn dưa xem kịch vui. Nhưng bất kể mọi người có nói như thế nào, Thẩm Đình Sâm chỉ nhắm mắt, bất động như một bức tượng đồng. Tóm lại câu chuyện bằng một câu, Hoàng Phủ Du Du tự té xuống cầu thang, không liên quan gì đến anh ta. Càng không phải do Cố Vân Yên mà ra. Ông cụ Thẩm nói đến khô họng, tức giận mắng, Hoàng Phủ Gia là gia tộc độc đinh. Để xảy ra chuyện lớn như thế, cháu có biết là sẽ mang lại cho Thẩm thị họa lớn đến cỡ nào không? Nghe vậy, Thẩm Đình Sâm bỗng ngẩng đầu lên, ông nội giao cháu ra đi, chuyện này cháu sẽ tự gánh vác, sẽ không để Thẩm thị bị liên lụy. Cháu! Ông cụ Thẩm tức đến tái mặt, đến tận lúc này còn không biết nặng nhẹ. Hoàng Phủ Du Du là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Phủ, cũng là đích nữ của Hoàng Phủ Phu Nhân. Hoàng Phủ Du Du bị thương ngay trong biệt thự của Thẩm Đình Sâm, bất luận sự thật là như thế nào, Hoàng Phủ Gia chắc chắn sẽ tính món nợ này lên đầu của Thẩm Thị. Có sẵn Cố Vân Yên làm bia ngắm nhưng Thẩm Đình Sâm lại khư khư cố chấp, muốn để Hoàng Phủ Tĩnh nhắm ngọn giáo này thẳng vào Thẩm Thị. Ông cụ Thẩm càng nghĩ càng nản chí, đột nhiên ông ôm ngực, sắc mặt tái xanh. Cố Sanh Sanh hô lên, ông nội. Phòng khách lập tức hỗn loạn. Thẩm Vọng xông đến đỡ ông cụ Thẩm, lấy thuốc. Chuẩn bị xe. Lão quản gia vội vàng móc một lọ thuốc đưa cho ông cụ Thẩm mấy viên, tiếp theo giúp ông vỗ lưng thuận khí, ông cụ Thẩm hít thở vẫn rất khó khăn, sắc mặt chưa thể trở lại như bình thường. Cố Sanh Sanh nhân cảnh tượng rối loạn nắm lấy tay ông cụ Thẩm, lén lút truyền cho ông chút linh khí, ông cụ mới từ từ hồi phục lại, da mặt dần hồng hào lên. Thẩm Vọng lập tức sai người đưa ông cụ Thẩm về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Quốc Xương bị dọa đến mềm nhũn hai chân, ông đuổi theo ông cụ Thẩm, nước mắt chảy ròng ròng. Đấy là ông sợ hãi thật, có ông cụ Thẩm thì nửa đời còn lại của ông mới được sống trong sung sướng an nhàn cơ mà. Thẩm Đình Sâm cũng vừa áy náy vừa lo sợ, quỳ gối gọi ông nội liên tục. Thẩm Vọng đạp thẳng vào ngực Thẩm Đình Sâm, khiến người anh ta bay ra xa. Liễu Bình thét lên một tiếng chói tai. Không một ai biết lực độ Thẩm Vọng tung ra lớn bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng răng rắc. Của xương bị gãy, ai cũng rùng mình, tê rần cả da đầu. Thẩm Đình Sâm nằm trên sàn nhà, một tay chống trên đất, nửa ngày sau vẫn chưa đứng lên được. Thẩm Vọng tiến đến đạp thêm hai cú. Điều này không hề giống với gia pháp của ông cụ Thẩm chút nào. Thẩm Đình Sâm co quắp ngã xuống đất lần nữa, miệng mũi đều có máu chảy ra. Phòng khách nhất thời im lặng, tất cả đều bị dọa sợ. Ông cụ Thẩm đã rời đi trước. Đến cả Thẩm Quốc Xương cũng không dám nói gì, càng không một ai dám đến can ngăn. Liễu Bình thì gào đúng một lần duy nhất, lúc này đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Cậu muốn đánh chết nó đúng không? Cậu đánh chết con trai tôi rồi. Cứu với. Giết người rồi. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng kêu khóc ầm ĩ của Liễu Bình. Thẩm Vọng vẫn quần áo chỉnh tề, tao nhã đến mức như vừa mới làm bể một cái ly thủy tinh, chứ không phải là đạp gãy xương sườn của Thẩm Đình Sâm. Anh nhếch mắt đảo qua Thẩm Đình Sâm đang thoi thóp, nói, Hoàng Phủ Gia Cắt của Thẩm Thị ba đơn hàng. Mỗi đơn một cú, có xứng đáng không? Thẩm Đình Sâm nằm liệt trên đất cố gắng hít thở, không nói được lời nào. Thẩm Vọng lạnh lùng lặp lại, nói đi. Thẩm Đình Sâm không lên tiếng, chật vật muốn đứng dậy, dáng vẻ trông có vẻ là không phục. Ánh mắt của Thẩm Vọng trở nên ác liệt, anh nhấc chân đạp Thẩm Đình Sâm về lại, giày da sáng bóng giẫm mạnh trên ngực, nói. Thẩm Quốc Xương gấp đến luôn miệng, đừng đừng đừng. Là mạng người đó. Đình Sâm, mau nhận sai đi. Liễu Bình không nhịn được nữa, nhào đến che chắn cho con trai, nó không dám nữa đâu, đừng đánh nữa mà. Cũng không biết là đang tức giận hay là bị dọa sợ, Thẩm Đình Sâm co quắp phun ra một ngụm máu, nói với giọng điệu khàn đặc, tổn thất vài đơn hàng thì sao? Cố Tự đã phá biết bao nhiêu cái rồi. Cậu ta muốn lập nghiệp, anh vứt cho cậu ta 100 vạn để đốt chơi. Có bao giờ anh xem tôi là em trai đâu? Thẩm Vọng nheo mắt nói, đúng là không biết sợ. Thấy Thẩm Vọng lại muốn nhấc chân lên, Cố Sanh Sanh cuối cùng cũng nhào đến ôm tay anh, Thẩm Vọng. Đủ rồi. Đánh nữa anh ta sẽ chết đó, nghĩ đến ông nội đi anh. Cố Sanh Sanh không quan tâm đến sống chết của Thẩm Đình Sâm, nhưng Thẩm Vọng vẫn phải lo cho sức khỏe của ông cụ Thẩm. Thẩm Vọng không đánh tiếp nữa, anh nhìn Thẩm Đình Sâm nằm trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng, nếu còn có lần sau thì nên chọn trước tay hay chân đi. Tài sản của ông nội nhiều, đủ để nuôi một đứa tàn phế, cũng đỡ phải lo lắng cậu lại ra ngoài gây chuyện, chắc ông sẽ không có ý kiến gì đâu. Ngữ khí anh rất bình thản. Nhưng Thẩm Đình Sâm lại thấy phía sau lưng có hơi lạnh bốc lên. Anh biết rõ Thẩm Vọng nói được sẽ làm được, đã nói sẽ bẻ gãy ba cái xương sườn thì tuyệt đối một cái cũng không thiếu. Thẩm Vọng nhìn Thẩm Đình Sâm từ trên cao, hỏi một lần nữa, nghe rõ chưa? Nó nghe rồi. Nghe rồi mà. Liễu Bình giữ sau gáy Thẩm Đình Sâm, ép anh gật đầu liên tục. Thẩm Đình Sâm bị cặp mắt phượng sắc bén kia nhìn chằm chằm, anh rùng mình, nhe hàm răng nhún máu ra thều thào mấy chữ. Nghe thấy rồi. Cái dáng vẻ này của Thẩm Đình Sâm vừa hèn hạ lại vừa thảm hại biết bao. Cố Sanh Sanh căng mại dưới, nói nhỏ với Thẩm Vọng, em mệt rồi. Lúc này Thẩm Vọng mới nhìn Cố Sanh Sanh, sắc mặt cô hơi tái, giống như là sợ hãi. Anh nắm tay Cố Sanh Sanh đi ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại. Thấy bóng dáng của Thẩm Vọng biến mất tại cửa ra vào, Liễu Bình rốt cuộc không thể kìm được nữa, ôm con trai gào khóc vừa mắng Thẩm Vọng. Ngược lại, Thẩm Quốc Xương chỉ nhẹ nhàng thở ra, khóc cái gì, con đã chết đâu. Thẩm Vọng động tay với Thẩm Đình Sâm, điều này chứng tỏ anh đã chịu đứng ra gánh trách nhiệm cho chuyện này. Vả lại, chỉ cần ông cụ Thẩm còn sống, Thẩm Vọng chắc chắn sẽ bị trói buộc vào Thẩm Thị, thay gia đình ông che mưa chắn gió. Không thể không nói, cả đời Thẩm Quốc Xương hèn hạ bất tài, nhưng lại có một người cha và con trai rất giỏi. Tập đoàn Hoàng Phủ nhanh chóng nhận được đòn phản kích từ Thẩm Thị. Mặc dù tập đoàn Hoàng Phủ có tiềm lực tài chính hùng mạnh, nhưng mức độ tiến xa trong ngành đã đến thời kỳ chững lại, không thể so sánh với Thẩm Thị đang phát triển. Huống chi Hoàng Phủ Tỉnh có thể bỏ ra hết vốn liếng vì con gái, các cổ đông khác chỉ muốn có cơm để ăn, không muốn đắc tội với Thẩm Vọng, các giám đốc cấp cao vốn đã bí mật liên minh để gây áp lực lên Hoàng Phủ Tỉnh. Hoàng Phủ Tỉnh một bên lo cho con gái chưa rõ sống chết, một bên chịu sự chèn ép của người trong công ty, cho dù là người đàn bà thép tung hoành trong giới kinh doanh mấy chục năm cũng phải nhiều lần rơi vào cảnh sụp đổ. Đúng lúc này, Thẩm Vọng và vợ đích thân đến thăm bệnh. Cố Sanh Sanh không thích bệnh viện nhưng lại phải lui tới tận 2 lần trong một tháng. Vẫn là bệnh viện tư nhân mà Thẩm Giai Huyên điều trị lần trước, điều kiện rất tốt, có điều trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Thẩm Vọng đưa khăn tay cho cô, đã bảo em không cần đi theo rồi. Như vậy sao được? Anh là tổng giám đốc của Thẩm Thị mà đích thân đi thăm bệnh, còn em đường đường là vợ tổng giám đốc lại không đi, hợp lý chỗ nào? Cố Sanh Sanh nhận khăn tay, ra vẻ già dặn dạy dỗ anh. Khăn tay caro màu xanh đậm được xếp gọn gàng, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Cố Sanh Sanh che khăn lên trước mũi, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Lúc này, trợ lý của Hoàng Phủ Tỉnh đến, Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân, phòng bệnh của tiểu thư nhà chúng tôi ở ngay phía trước. Xin mời đi theo tôi. Cố Sanh Sanh cất kỹ khăn tay, cùng Thẩm Vọng đi đến phòng bệnh. Thái độ của trợ lý Hoàng Phủ Tỉnh rất ôn hòa, còn giải thích với hai người một lượt, tiểu thư của chúng tôi vẫn còn đang nằm trong phòng ICU, mỗi ngày chỉ có nửa tiếng thăm bệnh, phu nhân vì lo cho con gái nên mới không ra đón khách được. Cố Sanh Sanh tỏ vẻ đã hiểu. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Vọng nắm chặt tay cô để trấn an, thái độ hết sức tự nhiên. Đến cửa phòng ICU, trợ lý gõ cửa, lễ phép thông báo, thưa phu nhân, Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân đến rồi à. Mấy giây sau, cửa bị đẩy ra. Cố Sanh Sanh vốn nghĩ mình sắp được thấy một bà mẹ khóc lóc om sòm, giống như Liễu Bình vậy. Ngoài dự liệu, biểu hiện của Hoàng Phủ Tỉnh cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bà còn sai người pha trà mời Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh. Dù sao Thẩm Vọng với thân phận này đến thăm bệnh đã là giữ mặt mũi cho bà lắm rồi. Hoàng Phủ Tỉnh ôm chút hy vọng mong manh rằng Thẩm Vọng đến có thể kích thích con gái tỉnh lại. Thẩm Vọng rất ít nói, Hoàng Phủ Tỉnh cũng không có tâm trạng để tâm sự, Cố Sanh Sanh thầm nghĩ thời khắc mấu chốt nhất vẫn là cần đến cô, nên mới đứng ra hỏi han Hoàng Phủ Tỉnh đôi ba câu về tình hình của Hoàng Phủ Du Du, sau đó an ủi bà. Thái độ của Cố Sanh Sanh rất chân thành, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khiến cho người ta không thể nào sinh ra ác cảm với cô được. Hoàng Phủ Tỉnh gật nhẹ đầu, để Cố Sanh Sanh đến gần giường bệnh. Hoàng Phủ Du Du bọc băng vải trên đầu, không có lớp make up trên mặt, thật ra mặt mũi của cô không hề giống với Cố Sanh Sanh, là kiểu xinh xắn đầy sức sống, rất có nét riêng. Hiện tại sắc mặt tái nhợt tiều tụy, thực sự có chút đáng thương. Cố Sanh Sanh đưa tay sờ lớp băng, cô ấy có phải cạo tóc không? Động tác của Cố Sanh Sanh khiến Hoàng Phủ Tỉnh cảnh giác, lập tức đứng dậy. Thẩm Vọng cũng đến ngăn cản cô, Sanh Sanh, đừng sờ loạn. Cố Sanh Sanh thu tay lại. Chạy về bên cạnh Thẩm Vọng cảm thán, tội nghiệp cô ấy quá, tóc bị cạo sạch hết rồi. Mặt của Hoàng Phủ Tỉnh nhíu lại một chỗ, Thẩm Vọng vội vàng bịt miệng Cố Sanh Sanh. Không biết có phải là ảo giác hay không mà mặt của Hoàng Phủ Du Du đang nằm trên giường bệnh hơi cử động một chút. Thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Phu Nhân không ổn, Thẩm Vọng quyết định đứng dậy chào tạm biệt ra về. Hoàng Phủ Tỉnh khách sáo nói một câu lạnh như băng, cũng không giữ hai người ở lại. Rời khỏi phòng bệnh tràn ngập mùi nước khử trùng. Đi thẳng về phía trước theo lối rẽ chính là phòng bệnh của Thẩm Giai Huyên. Phòng bệnh của Thẩm Giai Huyên đã không có người ở nữa. Dù gì Hoàng Phủ Du Du đang nằm sát vách, sợ Hoàng Phủ Phu Nhân giận cá chém thớt lên đầu mình nên Thẩm Giai Huyên đã lẳng lặng chuyển phòng ngay giữa đêm khuya. Ai bảo anh trai cô ta hại Hoàng Phủ Du Du thành ra như thế, bây giờ Hoàng Phủ Gia có tìm người đến xử lý luôn cô thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Thẩm Vọng nghe nỗi lo lắng của Cố Sanh Sanh, khóe môi liền cong lên, xã hội bây giờ có pháp luật. Em tưởng Hoàng Phủ Gia là xã hội đen à? Sau này ít xem phim lại một chút đi. Cố Sanh Sanh nói một cách hiển nhiên, có ơn báo ơn, có thù báo thù, nhân quả tuần hoàn, thiên lý rõ ràng. Vì chúng ta là người ngoài nên mới như thế thôi, chứ nếu Hoàng Phủ Du Du là em gái của em thì sáng hôm sau em đã kéo cả nhà đến trói Thẩm Đình Sâm lại rồi. Sau đó sẽ... Cố Sanh Sanh hơ tay làm động tác chém chặt lung tung, nhe răng đầy hung hăng. Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ hết sức đáng yêu của cô, hỏi, giết. Cố Sanh Sanh hoảng sợ trong chốc lát, em chưa từng giết người bao giờ, cùng lắm chỉ chém đứt một tay của anh ta, sau đó đẩy anh ta từ trên cầu thang xuống. Ồ! Thẩm Vọng giữ cái đầu nhỏ của cô, ngữ điệu hơi cao lên, em giỏi vậy luôn. Cố Sanh Sanh đắc ý vểnh đuôi, cho nên anh phải đối xử với em tốt một chút, không có được ăn hiếp em nữa. Thẩm Vọng kinh ngạc, anh ăn hiếp em lúc nào? Cố Sanh Sanh, lúc trước anh toàn bóp mặt em, còn đạp em xuống giường, em vẫn còn nhớ đấy nhé. Cô vợ nhỏ mang thù lại ôm lai rồi. Thẩm Vọng im lặng, giả vờ vừa xem điện thoại vừa tiến về phía trước. Đi được một đoạn mới nhận ra Cố Sanh Sanh không đi cùng mình, Thẩm Vọng quay đầu lại thì thấy cô đang giận dỗi xị mặt ra ở chỗ cũ. Thẩm Vọng hất cằm với Cố Sanh Sanh, ra hiệu bảo cô đến đây. Cố Sanh Sanh đứng khoanh tay, giống hệt như một chú mèo không chịu để người khác cưng nựng, em là người mà anh gọi một tiếng là có mặt ngay hả? Thẩm Vọng nhìn Cố Sanh Sanh một lúc lâu rồi sải bước chân đi về phía cô. Anh có vai rộng chân thẳng, bước đi nhanh như gió, đặc biệt là cực kỳ có tính đe dọa. Cố Sanh Sanh lập tức hoảng sợ, lắp bắp nói, không, không phải em đã đến rồi sao? Chưa kịp nói xong, Thẩm Vọng đã đến trước mặt, Cố Sanh Sanh chỉ thấy trước mặt tối sầm, một bả vai rộng lớn rắn chắn ôm cô vào lồng ngực ấm áp, xung quanh đều là hơi thở và hương thơm duy nhất chỉ thuộc về Thẩm Vọng. Ngực anh hơi rung lên, tiếng nói hết sức mê người, muốn được ôm thì cứ nói thẳng, giả vờ giận dỗi làm gì. Cố Sanh Sanh nhón chân lên ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào lòng Thẩm Vọng cọ lung tung, ôm chặt chút nào. Mau để cho em hút vài hơi, em sắp xong rồi, mệt chết được. Cơ thể mềm mại cựa quậy trong lồng ngực khiến khát vọng lại được dịp trào ra. Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh lên, nhìn xung quanh một lượt rồi bước nhanh đến đình nghỉ mát phía trước tòa nhà nội trú. Hoa tử đằng giống như thác nước rủ xuống bên ngoài mái đình, cành lá rậm rạp che khuất hoàn toàn bên trong. Thẩm Vọng đặt Cố Sanh Sanh đứng xuống cạnh cột đình, sau đó hôn lên cánh môi màu hồng của cô, tùy ý xâm chiếm. Truyền hơi thở của mình vào miệng cô không chút keo kiệt. Môi nghiền ép môi, đầu lưỡi dây dưa, hô hấp dồn dập, nước bọt chảy ra trượt xuống theo chiếc cằm nhỏ nhắn. Cố Sanh Sanh kìm không được mà ngẩng cao cổ lên, không ngừng hấp thụ dương khí vào cơ thể, toàn thân được no đủ, gò má của cô dần nóng dần, đến đầu ngón tay cũng không còn chút sức lực, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng thỏa mãn không cách nào tả được. Khi hai đôi môi tách rời nhau còn có một sợi chỉ bạc kéo dài. Tiếng Thẩm Vọng khàn khàn. Ánh mắt như có ngọn lửa u ám đang bùng cháy, hút đủ chưa? Vừa nãy trong phòng bệnh, Cố Sanh Sanh đã lén độ cho Hoàng Phủ Du Du chút linh khí, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cô mệt muốn chết rồi. Cố Sanh Sanh không muốn kể công trạng của mình, cô nâng cằm, nói như ra lệnh với Thẩm Vọng, chưa đủ. Thẩm Vọng từ từ chà sát đôi môi bị hôn đến đỏ bừng kia, cố gắng đè nén dục vọng xuống, chỉ phun ra đúng hai chữ, về nhà. Sự việc cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Hoàng Phủ Du Du tỉnh lại. Ngay ngày thứ hai sau khi Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh đến thăm bệnh, Hoàng Phủ Du Du đã tỉnh lại, các chỉ số của cơ thể đều bình thường hết thảy. Bởi vì thời gian hôn mê của Hoàng Phủ Du Du ngắn, cộng thêm Hoàng Phủ tỉnh mời về rất nhiều chuyên gia hàng đầu từ nước ngoài, cho nên chuyện cô tỉnh lại cũng không phải là điều gì quá kinh ngạc. Ngược lại, Hoàng Phủ tỉnh lại mừng rỡ như điên, cả đời bà tranh giành thắng thua, điểm yếu duy nhất không thứ gì khác chính là đứa con gái ruột này. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nào cho thấy chuyện Hoàng Phủ Du Du tỉnh lại có liên quan đến việc Cố Sanh Sanh ra tay che chở, nhưng ít ra đối với Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh, cả hai người đều ngầm ghi nhớ những điều tốt đẹp này. Hoàng Phủ Phu Nhân từ trước đến nay ân oán rõ ràng, lại thêm ông cụ Thẩm là bậc trưởng bối mấy lần đích thân bày tiệc mời bà đến cầu hòa, rốt cuộc Hoàng Phủ Phu Nhân cũng chịu dừng những hành động khiến đôi bên cùng thiệt hại để trả thù Thẩm Đình Sâm trước kia lại. Ông cụ Thẩm như thả được tảng đá lớn trong lòng xuống. Vui vẻ ăn hết một chén điểm tâm lớn, còn luôn miệng nói, may có ông trời phù hộ. Hoàng Phủ Gia chỉ có độc nhất một người nối dõi, lỡ như có chuyện xảy ra thật thì biết lấy gì trả cho người ta đây. Thẩm Vọng chậm rãi hút một muỗng cháo, đột nhiên nghe thấy Cố Sanh Sanh ho khan hai tiếng, mặt mày hớn hở ra hiệu. Lúc đó anh mới mở miệng nói, chuyện này may nhờ có Sanh Sanh mới đúng. Ông cụ Thẩm giật mình nhìn về phía Cố Sanh Sanh đang ngẩng đầu ưỡn ngực, bất đắc dĩ nói, đúng đúng, Sanh Sanh cũng có công. Chuyện này vẫn là nhờ có nhà ta đồng tâm hiệp lực, cả nhà chung sức vì một mục đích chung. Thấy ông cụ Thẩm lại sắp chuyển sang hướng Gia Hòa Vạn Sự Hưng quen thuộc, Cố Sanh Sanh không được khích lệ liền sụ mặt xuống như con mèo, dứt khoát chặn đôi đũa của ông cụ đang hướng về xửng bánh bao hấp, ông nội không được ăn nữa đâu. Chỉ một cái nữa thôi. Cố Sanh Sanh làm bánh bao hấp vỏ mỏng thịt mềm, vừa ngon vừa mọng nước. Nếu không bị hạn chế thì ông cụ Thẩm có thể ăn một mạch hết hai xửng lận đó. Mặc kệ ông có nói gì đi nữa, cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn những chiếc bánh bao thân yêu chui vào trong miệng Thẩm Vọng, ông cụ Thẩm tức tối đến nổi trợn trắng mắt lên. Sau khi gia đình của Thẩm Quốc Xương biết tin Hoàng Phủ Du Du đã tỉnh lại thì lập tức vui vẻ như đang ăn Tết. Người kích động nhất hẳn phải là Thẩm Đình Sâm, từ lúc xảy ra chuyện đến tận bây giờ anh vẫn luôn bị sự áy náy và sợ hãi dày vò, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Song trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng khác. Hoàng Phủ Du Du tỉnh lại chắc chắn sẽ nói sự thật cho Hoàng Phủ Phu Nhân, đến lúc đó. Anh nên đến Hoàng Phủ Gia tự thú, hay là chờ cho đến khi sự thật được phơi bày đây? Nghĩ một hồi, Thẩm Đình Sâm quyết định nói thật với ông cụ Thẩm trước, ít ra là dù ông cụ Thẩm có tức giận đến mấy thì cũng sẽ giữ lại cái mạng quèn này cho anh. Vừa đúng lúc ông cụ Thẩm gọi điện đến, bảo anh đi cùng ông đến bệnh viện thăm Hoàng Phủ Du Du. Thẩm Đình Sâm nhận lời ngay lập tức. Trong lòng nghĩ sẵn cách làm thế nào để tự thú chuyện này, kết quả vừa lên xe của ông cụ thì phát hiện ra Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng cũng ở đó. Thẩm Đình Sâm hoảng hốt đến độ không dám hé răng, chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vụt qua trước mắt, mồ hôi chảy ròng ròng khắp trán. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện Hoàng Phủ Du Du không bình phục lại được như trước, không lôi chân tướng của chuyện này ra. Nhưng chuyện trên đời nào có được như mong muốn. Thẩm Đình Sâm đi theo sau lưng ông cụ Thẩm và Thẩm Vọng, lề mề lê chân đến phòng bệnh. Vừa đến thì nghe thấy Hoàng Phủ Du Du nghiến răng nói, là Cố Vân Yên, cô ta cố ý đẩy con. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 153. Bỏ trốn. Là Cố Vân Yên. Cô ta cố ý đẩy con. Một câu của Hoàng Phủ Du Du lập tức khiến cho sóng gió nổi lên. Người của Thẩm gia đồng loạt nhìn về phía Thẩm Đình Sâm không biết phải trốn vào chỗ nào. Còn ánh mắt của Hoàng Phủ Tĩnh thì tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh, cậu hai Thẩm, có phải cậu nên giải thích một chút không? Thẩm Đình Sâm đổ mồ hôi lạnh khắp người, ánh mắt không dám nhìn thẳng, không phải, là hiểu lầm, Vân Yên sẽ không đẩy cô ấy. Hoàng Phủ Du Du tức giận ngồi thẳng dậy, anh câm mồm đi. Là cô ta chứ ai? Anh cùng Cố Vân Yên làm chuyện không đứng đắn bị tôi bắt gặp, còn muốn giết tôi diệt khẩu. Mẹ, đừng bỏ qua cho bọn họ. Cô nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều như bừng tỉnh ra. Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên yêu đương lén lút trong biệt thự bị Hoàng Phủ Du Du phát hiện, cho nên mới bị đẩy xuống lầu, bảo sao Thẩm Đình Sâm sống chết không chịu nói ra sự thật về chuyện của Hoàng Phủ Du Du. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang đẹp sao tự nhiên tiểu thư Hoàng Phủ lại ngã xuống cầu thang? Là ai đẩy cô ấy? Ông cụ Thẩm nhìn Thẩm Đình Sâm bằng ánh mắt sắc bén của người từng trải, dùng giọng điệu dẫn dắt nói. Đình Sâm, cháu nói thật đi. Thẩm Đình Sâm run rẩy cắn răng, cháu không nhìn thấy. Hoàng Phủ Tĩnh nghiêm nghị nói, lúc trước cậu chắc chắn không phải Cố Vân Yên đẩy Du Du, bây giờ sao lại nói không nhìn thấy rồi. Mồ hôi Thẩm Đình Sâm tuôn ra như mưa. Hoàng Phủ Tĩnh vừa nhướng mày định đứng lên, ông cụ Thẩm đã nhanh hơn một bước, cho Thẩm Đình Sâm một bạt tai, khốn nạn. Mày nói như thế là thế nào? Còn dám giấu giếm thay đứa con gái kia. Cái tát vang rất to, Thẩm Đình Sâm bị đánh bước lùi về sau mấy bước. Vết thương cũ do Thẩm Vọng đánh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lúc này bị đau đến nhíu mặt, cũng dọa Cố Sanh Sanh giật mình đến nhảy lên. Cô tựa vào ngực Thẩm Vọng theo bản năng, Thẩm Vọng che kín mắt cô, thấp giọng nói, đừng nhìn. Cố Sanh Sanh lắc tay Thẩm Vọng, hóng chuyện vui qua kẻ tay anh. Thẩm Đình Sâm ăn một bạt tai nhưng vẫn im lặng không nói gì. Liễu Bình nhào đến, khóc lóc che chở cho con trai. Chuyện này do Cố Vân Yên làm, không liên quan đến con trai con. Đánh nó làm gì chứ? Đến cả Cố Sanh Sanh cũng nhìn ra được ông cụ Thẩm làm như thế là để cứu Thẩm Đình Sâm. Nhưng Liễu Bình lại chẳng quan tâm, từ sau khi con gái gặp chuyện dữ thì bà luôn trong trạng thái điên cuồng như thế này. Đầu óc Cố Sanh Sanh xoay chuyển nhanh như chong chóng. Hào quang nữ chính trong nguyên tác của Cố Vân Yên đúng là mạnh mẽ thật, nếu không có cô ở đây, chắc chắn Hoàng Phủ Du Du đã bị cô ta khắc chết rồi. Nếu như thế thật thì mối quan hệ giữa Thẩm gia và Hoàng Phủ gia sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm mất thôi. Nghĩ đến đây, Cố Sanh Sanh tức giận trừng mắt Thẩm Đình Sâm. Sự việc trước mắt hết sức rối rắm, không hề dễ tính một chút nào. Hoàng Phủ Tĩnh lạnh lùng nói với Thẩm Vọng, tôi không hề muốn đối đầu với Thẩm tiên sinh. Chỉ cần cậu hai Thẩm chịu nói ra tung tích của Cố Vân Yên, tôi có thể không truy cứu nữa. Thẩm Vọng lên tiếng, từng câu từng chữ lạnh lẽo như băng, trong vòng 7 ngày, nhất định sẽ trả lại công bằng cho con gái phu nhân. Hoàng Phủ Du Du vừa tỉnh có chút hoảng hốt, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Thẩm Vọng. Đột nhiên bị anh điểm danh nên hơi kích động, vừa định mở miệng đã bị mẹ mình chặn ngang. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ nói đúng ba chữ, đợi tin tốt. Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Đình Sâm im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên rống to lên, tôi sẽ không bán đứng Vân Yên đâu. Câm mồm. Ông cụ Thẩm Quốc cây gậy chống lên lưng anh, rồi hạ lệnh xuống, giam nó lại, mấy ngày tới không được để nó chạy loạn nữa. Vài vệ sĩ lập tức tiến lên bắt Thẩm Đình Sâm, kéo anh ngồi vào xe. Vợ chồng Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình cũng liên tục nói, ba yên tâm, bọn con sẽ canh giữ nó cẩn thận. Cố Sanh Sanh nhỏ giọng thì thầm, anh ta không chạy sao chúng ta bắt được Cố Vân Yên đây? Thẩm Vọng khen thưởng cô, tự nhiên thông minh thế. Cố Sanh Sanh ra vai vĩnh cái đuôi nhỏ lên, dính của Thẩm Vọng đó. Quả nhiên, ngay ngày thứ hai Thẩm Đình Sâm đã bỏ chạy. Thẩm Vọng sắp xếp người đi theo anh, thuận lợi chặn lại Thẩm Đình Sâm đang muốn lên thuyền ở bến tàu. Người của Hoàng Phủ Gia nghe tin chạy đến nhưng vẫn không thể bắt được Cố Vân Yên. Lý Cạnh báo cáo, có một đám người bất thình lình xuất hiện đưa Cố Vân Yên đi rồi à. Thẩm Vọng không quan tâm cho lắm. Giao hẹn giữa anh và Hoàng Phủ Phu Nhân chỉ đến đây, bắt không được người là do phía bà ta không có năng lực thôi. Thẩm Đình Sâm đang bị vệ sĩ đè dưới đất mất bình tĩnh la lên, thả tôi ra. Thả tôi ra mau. Thẩm Đình Sâm điên cuồng giãy giụa, một đám vệ sĩ suýt chút nữa không giữ được anh lại. Trên mặt anh có vài vết trầy xước, người dính đầy tro bụi, nhìn giống hệt như một kẻ điên. Trước kia Cố Sanh Sanh không nhìn rõ được Thẩm Đình Sâm yêu Cố Vân Yên được bao nhiêu, bây giờ trốn chạy không thành công ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Thẩm Đình Sâm cứ một mực đi tìm đường chết. Ông cụ Thẩm nhìn dáng vẻ của anh, đau lòng nói với Thẩm Vọng, quản lý em trai cháu cho tốt, cứ tiếp tục như thế sẽ trở thành tên vô dụng mất thôi. Liễu Bình sợ Thẩm Vọng lại đánh con trai mình nên vội vàng khuyên bảo Thẩm Đình Sâm, đừng ngu ngốc nữa. Bây giờ người của Hoàng Phủ Gia đang tìm Cố Vân Yên khắp nơi rồi, đừng có để bị liên lụy. Con không sợ. Ánh mắt Thẩm Đình Sâm sáng đến dọa người, ông nội, cháu chỉ xin ông đúng một chuyện này thôi. Ông bảo bọn họ thả cháu ra đi, cháu đi nói với Vân Yên mấy câu, bọn cháu sẽ cùng nhau rời đi, sau này không trở về đây nữa. Chúng mày đang muốn bỏ trốn ư? Ông cụ Thẩm bất chợt đứng dậy, mày gây ra họa lớn như thế, mặc kệ Thẩm gia. Mặc kệ ông nội, cũng không quan tâm cha mẹ em gái của mày luôn sao? Thẩm Đình Sâm cắn răng, đỏ mắt nói, là cháu có lỗi với ông hãy coi như chưa từng có đứa cháu bất hiếu này trên đời đi. Ông cụ Thẩm run rẩy, mái tóc hoa râm cũng tung bay theo, cuối cùng chẳng thốt lên được câu nào. Thẩm Vọng cười lạnh một tiếng. Anh vừa lên tiếng, toàn bộ biệt thự yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều câm như hến, chỉ có tiếng của một mình Thẩm Vọng. Anh nói, được. Thả nó ra đi. Muốn chạy theo tình yêu thì cứ để nó chạy. Thẩm Đình Sâm ngơ ngác nhìn Thẩm Vọng, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình quýnh lên, ông cụ Thẩm cũng nói, như thế sao được. Thẩm Vọng hất cằm. Đám vệ sĩ lập tức thả Thẩm Đình Sâm ra. Lý Cạnh tiến lên phía trước, nói, nhị thiếu gia, mời đi theo tôi. Thẩm Đình Sâm được thoát khỏi gông cùng xiềng xích, nhìn Thẩm Vọng với ánh mắt khó tin. Anh thật sự để tôi đi. Thẩm Vọng lạnh nhạt đáp lại anh, bước ra khỏi cánh cửa của cái nhà này, sau này Thẩm thị sẽ không che chở cho cậu nữa. Như thế sao được? Rốt cuộc Liễu Bình cũng không kìm nén được nữa, Đình Sâm cũng là cháu trai của Thẩm gia, nó cũng có phần trong Thẩm thị mà. Sao có thể? Dừng lại đi Đình Sâm. Quay về nhà đi. Con đi rồi mẹ phải làm sao bây giờ, em gái con phải làm sao bây giờ? Thẩm Đình Sâm. Tiếng nói thê lương của Liễu Bình như từng nhát dao đâm vào trái tim Thẩm Đình Sâm, máu me chảy đầm đìa. Thẩm Đình Sâm đau lòng nhưng vẫn không quay đầu lại, anh chạy thẳng về phía cổng, chạy đi tìm tình yêu trong lòng mình. Cho đến khi ra khỏi cổng của biệt thự, chân đạp trên mặt đất cứng ngắc, Thẩm Đình Sâm vẫn có cảm giác không chân thực cho lắm. Anh cứ như vậy mà từ bỏ Thẩm gia, từ bỏ hết thảy, tất cả chỉ vì Cố Vân Yên. Một chiếc xe đen chạy đến dừng lại trước cổng biệt thự, Lý Cạnh thò đầu ra, tiên sinh sắp xếp tôi tiễn anh một chặng. Thẩm Đình Sâm lên xe, chiếc xe men theo con đường quanh núi ra đến đường lớn, phóng nhanh như bay. Thẩm Đình Sâm lấy điện thoại ra gọi điện, không có ai bắt máy. Anh nhíu mày nhắn một tin, Vân Yên, vừa rồi anh gặp chút chuyện, hiện tại đang trên đường đến bến tàu. Thẩm Đình Sâm đợi một hồi lâu, Cố Vân Yên vẫn chưa trả lời lại. Tình huống như thế thường rất ít khi xảy ra, Cố Vân Yên từ trước đến giờ luôn là người dịu dàng, sẽ không bao giờ không hồi âm lại tin nhắn của anh. Thẩm Đình Sâm chợt cảm thấy lo lắng trong lòng, anh tắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh hai bên đường, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, đây không phải là đường đi đến bến tàu, mấy người muốn đưa tôi đi đâu. Lý Cạnh quay đầu lại, cười nhã nhặn đáp, nhị thiếu gia, làm khó anh rồi. Cậu muốn làm gì? Thẩm Đình Sâm tự nhiên sinh ra dự cảm bất thường, anh muốn nhào đến chỗ tài xế nhưng lại bị hai vệ sĩ đè lại, cho một cú đấm choáng váng cả đầu. Trong biệt thự rất lâu sau không có ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng thúc thiếp hu hu không ngớt của Liễu Bình. Thẩm Vọng vốn không thèm để ý đến những người khác, anh nắm lấy tay Cố Sanh Sanh, theo anh lên lầu. Sức của Thẩm Vọng rất lớn, Cố Sanh Sanh bất đắc dĩ bị anh kéo đi, lúc lên bậc thang quay đầu lại thì thấy ông cụ Thẩm và cặp vợ chồng Thẩm Quốc Xương vẫn còn ngồi trên ghế salon. Ba người nhà họ Thẩm yên lặng ngồi trong căn phòng khách trống trải, không một ai mở miệng nói gì. Chờ về đến phòng ngủ rồi, Cố Sanh Sanh mới nhỏ giọng phàn nàn với Thẩm Vọng, ông nội còn dưới lầu, sao chúng ta lại không lễ phép như thế? Thẩm Vọng đóng cửa, tháo cà vạt và cởi áo khoác Âu phục, nằm với anh một lát. Cố Sanh Sanh lập tức che ngực, nhảy ra xa 3 mét, giữa ba ngày ba mặt mà anh muốn làm gì? Vẫn còn người đang ở dưới nhà. Hu hu hu thả em ra. Cố Sanh Sanh bị Thẩm Vọng bắt lại trong vòng một nốt nhạc, nhét thẳng vào trong chăn. Cô vừa ngại vừa giận, nhưng cũng sợ bị dưới lầu nghe thấy nên cực lực giảm âm thanh ẩu đả với Thẩm Vọng đến mức thấp nhất, quả nhiên là một cô gái nhỏ bé kiên cường. Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh từ phía sau, ôm chặt đến mức không có kẽ hở, anh chôn mặt vào bên gáy cô, sau đó chẳng có thêm bất kỳ hành động nào nữa. Lúc này Cố Sanh Sanh mới ý thức được nằm. Mà anh nói chính là nằm đúng như nghĩa đen. Từ khi Thẩm Vọng trở về nước đến nay vẫn luôn bận rộn vì thu dọn cục diện rối rắm do Thẩm Đình Sâm để lại, đã rất nhiều ngày Cố Sanh Sanh không được yên lặng nằm trên giường cùng với anh như thế này. Cô giãy dụa lật người, nhìn vào mặt Thẩm Vọng ơi Thẩm Vọng à. Sườn mặt của Thẩm Vọng sắc sảo y hệt tượng điêu khắc La Mã, anh nhắm hai mắt, giọng nói có chút mệt mỏi, ừ. Anh thả Thẩm Đình Sâm đi thật à? Để anh ta bỏ trốn với Cố Vân Yên sao? Em cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy, không phải anh đã đồng ý với ông nội sẽ quản lý anh ta hả? Cố Sanh Sanh nói liền một mạch nghi ngờ trong đầu mình. Vừa nãy trong phòng khách cô đã muốn hỏi rồi. Thẩm Vọng ư. Một tiếng, hơi thở đều đều, có vẻ là đã ngủ. Cố Sanh Sanh giật nhẹ ống tay áo Thẩm Vọng, tiếp theo nằm đè lên ngực anh thì thầm, Thẩm Vọng. Dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Vọng lập tức tan đi, bất đắc dĩ phải nở nụ cười. Anh đưa tay vào Cố Sanh Sanh đang nằm trên ngực, đừng phá. Vậy anh nói em nghe đi. Cố Sanh Sanh ngẩng đầu, cuối cùng là anh có ý định gì vậy? Thật sự muốn thả bọn họ đi. Thẩm Vọng mở mắt ra, trong đôi mắt ẩn chứa chút mệt mỏi mờ nhạt khiến anh tăng thêm mấy phần chân thật, tất nhiên là không. Qua hôm nay nó sẽ tự trở về thôi. Cố Sanh Sanh nhìn anh bằng vẻ mặt mờ mịt. Thẩm Vọng nói nhỏ bên tai cô vài câu. Cố Sanh Sanh từ từ trợn tròn hai mắt lên, nhưng mà lỡ như Cố Vân Yên thật sự đi với anh ta thì sao? Thẩm Vọng nhắm mắt lại, vậy thì anh sẽ giúp nó hoàn thành ý nguyện. Ngữ điệu của Thẩm Vọng rất bình tĩnh, Cố Sanh Sanh cũng không biết là anh đang nói thật hay đùa nữa. Nhưng không hiểu sao mà trong lòng Cố Sanh Sanh lại thấy rất hoang mang, cô liên lục lật tới lật lui trên giường. Ngoan chút nào. Thẩm Vọng giữ chặt cánh tay Cố Sanh Sanh, ấn cô vào lòng. Nửa tiếng nữa anh phải học online rồi, nằm với anh một chút thôi. Hơi thở ấm áp phe phẩy bên tai như dòng điện khiến Cố Sanh Sanh có cảm giác tê dại đến tận đầu ngón tay. Cô đỏ mặt gật đầu, lại nhớ ra Thẩm Vọng không nhìn thấy nên lên tiếng bổ sung. Được, anh ngủ đi, em sẽ gọi anh dậy. Hô hấp của Thẩm Vọng dần dần đều hơn. Cố Sanh Sanh bị xem như gối ôm lại không được thư thả như vậy, cánh tay Thẩm Vọng tựa như làm bằng sắt, đặt trên vòng eo nhỏ yếu của cô. Bình thường Cố Sanh Sanh chắc chắn sẽ dậy ra, nhưng hôm nay cô lại không nỡ đánh thức anh. Từ sau khi về nước, mấy ngày này Thẩm Vọng gần như không có thời gian rảnh, ngày nào cũng phải làm việc ở công ty, xử lý chuyện tốt do Thẩm Đình Sâm gây ra. Khó khăn lắm mới được về nhà ngủ, nhưng mà anh cũng không kịp ôm ấp vuốt ve Cố Sanh Sanh, bởi vì chỉ cần vừa đặt lưng xuống là Thẩm Vọng chìm vào giấc ngủ ngay rồi. Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Thẩm Vọng đang khoác trên lưng mình, nhịn không được mà thở dài một hơi. Lòng cô cứ có gì đó không yên, luôn cảm thấy như sắp có chuyện không hay sắp xảy ra. Thẩm Đình Sâm tỉnh lại trong một nơi chật hẹp tối tăm, trong miệng bị nhét đầy vải. Phản ứng đầu tiên của anh là mình bị bắt cóc. Lúc này bỗng có một tiếng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, anh đừng vậy mà. Đêm cuối thu se lạnh điều hiu, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Cố Vân Yên bị Tần Chỉ lôi kéo, vừa mới nhẹ nhàng từ chối anh ta. Từ ngày Thẩm Đình Sâm bị người của Thẩm gia đưa đi, Cố Vân Yên sợ anh sẽ khai ra mình nên lập tức thoát khỏi khách sạn nhỏ kia. Hạng của Cố Vân Yên đã tìm đến đầu, ba Cố mẹ Cố cũng không muốn cưu mang cô, mà cha ruột lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, không có ai để nương tựa, Cố Vân Yên chỉ có thể trốn tạm trong một căn phòng thuê đơn sơ khác, chờ ngày trôi qua. Chỗ đó đủ mọi hạng người, môi trường lại thiếu thốn, nếu không phải có Tần Chỉ kịp thời đến tìm thì không biết cô còn phải chịu thêm bao nhiêu khổ cực nữa. Ngồi trong căn hộ cao cấp ấm áp, cộng thêm vừa được tắm rửa sạch sẽ, Cố Vân Yên trong lúc nhất thời không muốn đẩy Tần Chỉ ra. Tần Chỉ ôm cô, nói, Vân Yên, tin anh sẽ cho em hạnh phúc. Cố Vân Yên cắn môi, rầu rĩ nói, Đình Sâm anh ấy. Đừng ngốc nữa. Em cho rằng Hoàng Phủ Tĩnh làm sao mà tra ra được em. Còn không phải do nó khai ra à? Tần Chỉ quan sát biểu cảm của Cố Vân Yên, thấy cô có chút dao động thì nói tiếp, bây giờ cả Thẩm gia đều nằm trong tay Thẩm Vọng, ông già Thẩm mà chết thì Thẩm Đình Sâm chẳng có một cách nào đâu. Cha mẹ của nó chỉ là phế vật, còn đứa em gái bị rạch mặt kia. Cố Vân Yên vội vàng chen ngang, đừng nói nữa. Anh đi xa quá rồi đấy. Trong tủ bỗng nhiên có tiếng động. Nhưng Cố Vân Yên đang đắm chìm trong căng thẳng lại không hề phát hiện ra, cô tiếp tục nói thế nào cô ấy cũng là em gái của Đình Sâm, với lại. Thẩm gia mà điều tra ra được thì phải làm sao bây giờ? Ngữ khí ngang ngược cùng với cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông khiến cho Cố Vân Yên đỏ hết mặt. Hiện tại không có tin tức của Thẩm Đình Sâm, Tần Chỉ chính là chỗ dựa duy nhất của cô. Nghĩ đoạn, Cố Vân Yên ra vẻ dãy dụa một chút, sau đó mất hết sức lực ngã vào vòng tay của Tần Chỉ. Cuộc hội thoại trong phòng ngủ nhỏ dần, tiếp theo là một loạt âm thanh mập mờ phóng đãng. Tần Chỉ khổ cực theo đuổi Cố Vân Yên mấy năm, khi đã thành công chiếm được người trong lòng. Hắn lại phát hiện ra cô vô cùng thành thạo về mấy hoạt động trên giường, so với nữ thần lạnh lùng thuần khiết trong tưởng tượng khác xa một trời một vực. Tựa như chờ đợi một món ăn thật lâu, ăn vào lại thấy nó không còn giữ được hương vị cũ nữa. Nhưng suy cho cùng cũng là cô gái mà mình thương nhớ nhiều năm, Tần Chỉ vẫn không ngừng lại, hơi thở dần nặng nề đi. Ngay vào đoạn quan trọng nhất, bỗng nhiên có tiếng bịch vang lên. Cửa tủ quần áo mở rộng, một người sống sờ sờ lăn ra ngoài. À! Cố Vân Yên thét lên. Tần Chỉ cũng giật mình, vội vàng kéo quần quay đầu nhìn lại, mày! Thẩm Đình Sâm! Cố Vân Yên lúc đầu còn lúng cuống tay chân kéo chăn che chắn cơ thể, nghe vậy liền bất động cả người. Đầu cô cứng nhắc xoay lại, người đàn ông đang chật vật trên sàn nhà kia, không phải là Thẩm Đình Sâm thì còn có thể là ai được. Nhưng Thẩm Đình Sâm không hề nhìn cô, hai con mắt đỏ au của anh nhìn chằm chằm Tần Chỉ, em gái tao là do mày hại. Tần Chỉ cài nút áo sơ mi, hắn cũng không lấy làm lạ khi có người xuất hiện trong tủ quần áo phòng mình cho lắm, chỉ cười nhạo một tiếng, không phải mày đã nghe rồi sao? Trong tay Thẩm Đình Sâm như có trái bom vừa phát nổ. Em gái mình bị người ta chụp ảnh khỏa thân, rạch mặt, anh còn cho rằng là do Thẩm Giai Huyên đắc tội ở bên ngoài. Không ngờ hung thủ lại chính là Tần Chỉ. Tần Chỉ mà Cố Vân Yên luôn cảm kích. Lý trí của Thẩm Đình Sâm bị sự thật này phá hủy hoàn toàn. Anh phẫn nộ đứng dậy, nhào đến chỗ Tần Chỉ, tao giết mày. Nhưng anh vẫn không thể đến gần Tần Chỉ, vừa có hành động đã bị vệ sĩ đè xuống đất, Tần Chỉ cười cợt đứng lên, đạp một cú vào bụng anh. Hừ. Thẩm Đình Sâm cắn răng, không rên tiếng nào. Vệ sĩ thấy thế thì đạp tiếp một cú vào sau chân anh, Thẩm Đình Sâm bị ép quỳ xuống, đầu gối nện thẳng trên sàn nhà. Cố Vân Yên hét lên, Tần Chỉ. Đừng đánh nữa. Cố Vân Yên đã không nói thì thôi, Tần chỉ nghe thấy tiếng cô thay Thẩm Đình Sâm cầu cứu thì liên tục cho anh thêm mấy cú, vừa đánh vừa nghiến răng nói, Vân Yên, hôm nay anh phải cho em nhìn thật rõ, Thẩm Đình Sâm nếu không có chỗ dựa là Thẩm Vọng thì chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Thẩm Đình Sâm nghiện một lúc lâu, cuối cùng cũng phải rên lên một tiếng. Xương sườn vừa hồi phục đau nhức dữ dội, giống như lại bị đá gãy, trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt. Đến tận bây giờ, Thẩm Đình Sâm mới ngộ ra Thẩm Vọng chưa bao giờ ra tay độc ác với mình. Mà Tần chỉ muốn giết chết anh, từng cú đá đều nhắm thẳng vào bụng. Thấy Thẩm Đình Sâm máu me đầm đìa, Cố Vân Yên không thể nhịn được nữa, vừa định tiến lên can ngăn thì bị Tần chỉ ôm lại. Thẩm Đình Sâm phun một ngụm máu, gằn giọng nói, Tần chỉ, bỏ cô ấy ra. Tần chỉ châm chọc anh, sao mày không hỏi Vân Yên thử xem có phải cô ấy tự nguyện hay không? Thẩm Đình Sâm nghe vậy lập tức nhìn về phía Cố Vân Yên, song cô lại né tránh ánh mắt của anh, lộ ra vẻ xấu hổ. Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại vở kịch tình cảm nồng nàn trong phòng lúc nãy. Trái tim của Thẩm Đình Sâm đã nguội lạnh hơn phân nửa, nhưng vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh. Vân Yên, anh trai anh đã đồng ý thả chúng ta đi rồi. Đêm nay lên thuyền rời đi thôi. Thẩm Đình Sâm vừa nói vừa móc vé tàu trong túi áo ra, giơ lên trước mặt Cố Vân Yên. Hai mắt Cố Vân Yên liền sáng lên, Tần chỉ lại nói, Vân Yên, đừng ngu ngốc nữa. Hoàng Phủ Gia có thể để cho hai người đi sao? Mày nói bậy. Thẩm Đình Sâm giận dữ nói, Vân Yên, đừng tin nó. Anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, chúng ta ra nước ngoài rồi lập tức bay đi Thụy Sĩ. Anh có dành dụng được ít tiền, đủ cho chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới ở bên kia. Tần chỉ nói với Cố Vân Yên, sau lưng nó có Thẩm Vọng, Hoàng Phủ Gia mới không dám động đến nó, trở về còn có thể làm cậu hai nhà họ Thẩm. Nhưng còn em? Hoàng Phủ tỉnh hận em, chỉ sợ chân trước em vừa đặt lên thuyền, chân sau đã bị ném xuống biển làm mồi cho cá rồi. Tần chỉ nói một câu, sắc mặt của Cố Vân Yên lại tái đi một bậc, cô lắc đầu ngoài ngoại, không đâu. Em sẽ đi với Đình Sâm. Hoàng Phủ Gia sẽ không để em đi. Tần chỉ tung đòn chốt hạ, thấy thủ đoạn của Hoàng Phủ tỉnh rồi chứ. Hãy nhớ đến cha em đi. Cố Vân Yên giật mình thon thót. Có lần cô lén vào bệnh viện tâm thần, cách cánh cửa sổ nhìn dáng vẻ của cha mình. Người đàn ông một thời nho nhã bị giam trong căn phòng chật hẹp. Bốn phía tường được gắn tấm xốp chống tự tử, trừ thứ đó ra thì không còn thứ gì khác, cũng không có bất kỳ sách báo, giấy bút hay phương tiện giải trí nào, mỗi ngày đồ ăn sẽ được đưa vào qua ô cửa nhỏ duy nhất, không ai nói chuyện cùng ông. 24h đều sống dưới sự giám sát, một khi vừa xuất hiện hành động tự hại mình là sẽ lập tức có người đến ngăn cản ngay. Nửa đời sau của ông hẳn là trôi qua trong tình cảnh này. Đối với người chung chăn chung gối mà Hoàng Phủ Tĩnh còn có thể độc ác đến như thế, huống hồ là người lạ như cô. Cố Vân Y nghĩ đến đây, tay chân đã mất hết sức lực. Cô nhìn vé tàu trong tay Thẩm Đình Sâm, tuy gần trong gang tấc, nhưng lại không thể nào nhấc tay lên được. Tần chỉ đắc ý trong lòng, nói với Thẩm Đình Sâm, nhìn thấy chưa? Vân Yên không muốn đi theo mày, mau cút đi. Vân Yên. Thẩm Đình Sâm cố chấp nhìn Cố Vân Yên, chờ đợi đáp án của cô. Nhưng Cố Vân Yên lại né tránh ánh mắt anh. Cô tựa sát vào lòng Tần chỉ, vừa yếu đuối, lại vừa vô tội, giống như đã từng dựa vào lòng anh trong quá khứ. Ánh mắt Thẩm Đình Sâm dần ảm đạm đi. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 154. Thế giới thật đáng sợ. Thẩm Đình Sâm lau giọt máu trên khóe mắt, cũng mượn cơ hội để lau thứ chất lỏng khác. Ha ha, Thẩm Vọng nói đúng lắm, tôi đúng là một kẻ ngu xuẩn. Thế mà tôi lại quỳ xuống trước mặt anh ta xin tiền để bỏ trốn cùng em cơ đấy. Thẩm Đình Sâm móc ra một tấm chi phiếu, mỉm cười tự dẻo. Vẻ mặt của Cố Vân Yên lập tức đóng băng trong nháy mắt. Con số bên trên tấm chi phiếu đã vượt xa khỏi khả năng dự liệu của cô. Từ đây xem như Cố Vân Yên cô đã có được cái nhìn mới về tài chính của Thẩm Thị. Cố Vân Yên không tự chủ mà bước lên vài bước. Nhưng một giây sau, Thẩm Đình Sâm giơ tay lên, định xé tấm chi phiếu đi. Đừng mà! Cố Vân Yên thốt lên, đừng xé Đình Sâm. Em! Thẩm Đình Sâm quay đầu nhìn lại, thấy Cố Vân Yên đang lảo đảo chạy về phía mình, trong lòng nhất thời dao động. Cánh tay của Cố Vân Yên bị Tần chỉ nắm lại. Tần chỉ cười lớn, nhưng ánh mắt không hề vui vẻ một chút nào, em muốn đi với nó sao Vân Yên? Đừng quên Hoàng Phủ Gia vẫn đang tìm em đó, vừa bước ra khỏi cánh cửa này, e là em. Lúc này Cố Vân Yên mới giật mình nhớ ra, cô dừng chân, xoắn xuýt cắn môi, nén nước mắt nhìn Thẩm Đình Sâm, hy vọng anh có thể hiểu cho tình thế ngặt nghèo của mình. Đình Sâm, đi cùng em sẽ chỉ làm anh bị liên lụy, sẽ tốt hơn cho anh nếu không dính dáng gì đến em nữa. Anh muốn hận em cũng được. Nếu là trong quá khứ, Thẩm Đình Sâm nhất định sẽ đau lòng ôm lấy Cố Vân Yên, nhưng lần này, đến cả khóe mắt anh cũng không thèm động đậy dù chỉ là một chút. Em sợ liên lụy tôi hay là sợ tôi không có cách để bảo vệ em? Tôi vì em mà không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, không sợ trở thành kẻ thù của Hoàng Phủ gia. Còn em lại chẳng tin tôi. Đầu óc Thẩm Đình Sâm dường như thông suốt trong tích tắc, nhìn rõ được sự dối trá trong lời chối từ của Cố Vân Yên. Khóe môi anh giật giật, không thèm để ý đến dáng vẻ yếu điệu đáng yêu của Cố Vân Yên mà tiếp tục nói, tôi không hận em, cũng không còn yêu em nữa. Những thứ này giữ lại cho em, coi như là chuyện cuối cùng tôi làm vì em vậy. Thẩm Đình Sâm buông tay ra, tấm chi phiếu chậm chậm rơi xuống đất. Anh đạp lên nó, đi thẳng vào bóng đêm, không hề quay đầu lại. Cố Vân Yên nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, loại cảm giác như thế này đã từng xuất hiện một lần lúc cô đoạn tuyệt quan hệ với ba Cố mẹ Cố. Đình Sâm. Cố Vân Yên đuổi theo anh. Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến Cố Vân Yên sợ run cả người. Bên ngoài chỉ có màn đêm đen kịt, giống như cái miệng khổng lồ của con quái thú. Cô chần chừ dừng lại, cuối cùng ngồi xuống, nhặt tấm chi phiếu kia lên. Nước mắt từ từ tuôn ra, đây là lần đầu tiên Cố Vân Yên khóc mà không dùng bất cứ kỹ năng diễn xuất nào, cô nhìn chằm chằm tấm chi phiếu trong tay, vừa khóc vừa cười, trong lòng không biết nên có cảm xúc gì. Tần Chỉ thu hết những biến đổi cảm xúc của Cố Vân Yên đang ngồi trên đất vào mắt, ánh mắt hắn càng ngày càng u ám hơn. Hắn liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ hiểu ý, im lặng mở cửa ra. Đêm khuya ở vùng ngoại ô tối đen như mực, bóng cây rậm rạp, Thẩm Đình Sâm lê cơ thể mệt mỏi, chậm rãi bước từng bước trên đường. Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, nhưng đầu óc anh lại cực kỳ minh mẫn, từng mảnh ký ức nhỏ bé cùng với Cố Vân Yên dần dần hiện lên, anh như một kẻ ngoài cuộc nhìn lại mỗi một hành động của mình, cuối cùng chỉ thấy buồn cười tột độ. Thẩm Đình Sâm nghĩ, có lẽ anh nên đến trước mặt Hoàng Phủ Du Du xin lỗi và gánh vác hết mọi trách nhiệm. Còn ông nội nữa, ông nội lúc nào cũng yêu thương anh, mà anh lại khiến cho ông đau lòng. Cả cha mẹ, em gái, và Thẩm Vọng nữa. Mặc dù Thẩm Vọng chưa hề dùng ánh mắt tình cảm để nhìn anh, lại còn đánh anh, nhưng cũng chính Thẩm Vọng đã ngăn cản cơn giận dữ của Hoàng Phủ Phu Nhân và bảo vệ anh. Chưa bao giờ anh gọi Thẩm Vọng một tiếng anh trai. Gió lạnh thổi qua, bóng cây đung đưa qua lại. Mây đen che khuất tia sáng cuối cùng của ánh trăng. Vách núi không lối thoát, bóng đốt lửa chập chờn, bốn phía xung quanh toàn là người nhìn chằm chằm cô với ánh mắt không chút thiện cảm. Cố Sanh Sanh chỉ có thể lùi về phía sau, bước một bước lại đạp trúng khoảng không. Cố Sanh Sanh bất chợt mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của cô là sờ sang bên cạnh, nhưng chẳng thấy ai hết. Thần kinh căng cứng của Cố Sanh Sanh đứt lìa trong nháy mắt, Thẩm Vọng. Không đợi Cố Sanh Sanh kịp kêu lên lần thứ hai, Thẩm Vọng đã đáp lại cô, đừng sợ, anh đây. Theo tiếng nói là khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm của Thẩm Vọng dưới ánh sáng dịu dịu của bóng đèn bàn. Anh đi đến cạnh giường, ôm Cố Sanh Sanh vào lòng, chậm rãi vỗ về sau lưng cô, mơ thấy ác mộng nữa à. Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh vùi mặt vào ngực anh, giống như người bị rơi xuống nước, tham lam hít lấy hít để hơi thở quen thuộc trên người Thẩm Vọng. Da thịt trần trụi tiếp xúc nhau, trái tim Cố Sanh Sanh đập loạn nhịp. Cô cũng cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Vọng không ổn định như thường ngày. Lúc này Cố Sanh Sanh mới thấy có gì đó không đúng, cô buông tay ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vọng, thấy anh ăn mặc chỉnh tề, trông có vẻ như sắp ra ngoài. Cố Sanh Sanh nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới 4 giờ sáng, anh tính đi đâu thế? Vóc dáng của Thẩm Vọng rất cao, từ góc độ của Cố Sanh Sanh chỉ có thể thấy được phía dưới xương hàm sắc bén của anh, đôi môi có chút tái nhợt, anh phải đến bệnh viện một chuyến. Cố Sanh Sanh hoảng hốt hỏi, ông nội xảy ra chuyện gì hả anh? Không phải. Thẩm Vọng giữ hai bên vai Cố Sanh Sanh lại, không phải ông nội, là Thẩm Đình Sâm. Chiếc xe lao vung vút trên con đường lớn quanh núi. Trên đường đi, Lý Cảnh tóm tắt ngắn gọn đầu đuôi sự việc một lượt. Người của Lý Cảnh phái đi theo dõi Thẩm Đình Sâm sau khi rời khỏi nhà Tần Chỉ đã lên taxi rời đi trước. Không một ai biết tại sao Thẩm Đình Sâm lại xuất hiện ở đường lớn ở ngoại ô. Có một nông dân vận chuyển lương thực vào thành phố đã phát hiện ra anh, tốt bụng đưa anh đến bệnh viện. Nhân viên trong bệnh viện dựa theo thẻ căn cước và điện thoại của Thẩm Đình Sâm, nhưng không liên lạc được với cha mẹ anh ta, nên chỉ có thể gọi cho Thẩm Vọng. Lúc này, Thẩm Đình Sâm đã được chuyển đến bệnh viện hàng đầu để phẫu thuật. Xe dừng lại. Tòa nhà màu trắng ẩn hiện trong bóng tối, vài chục ngọn đèn đan xen phát sáng xung quanh như những chiếc lồng đèn tang. Cố Sanh Sanh không khỏi nấp vào vòng tay của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng cúi đầu nhìn cô, nói, rõ ràng là sợ bệnh viện, sao cứ phải theo anh đến làm gì? Em ở lại xe chờ đi. Cố Sanh Sanh cố gắng đè cảm giác sợ hãi xuống, trả lời anh, không, em phải ở cùng một chỗ với anh. Ánh đèn sáng rực giữa bóng đêm trong bệnh viện thật chướng mắt, hắt lên trên mặt không có chút ấm áp nào. Viện trưởng bận rộn suốt một đêm đích thân giải thích với Thẩm Vọng, Thẩm tiên sinh bị đánh đập trong thời gian ngắn, vết thương ảnh hưởng đến nội tạng, sau còn bị ít nhất hai chiếc xe va phải. Mà người phát hiện ra Thẩm tiên sinh lại không có kiến thức về y học, lúc đưa cậu ấy đến bệnh viện đã tạo thêm thương tổn lần hai. Các chuyên gia đã cố gắng hết sức, chỉ là... Viện trưởng cẩn thận an ủi vài câu, trên mặt như viết mấy chữ xin nén đau thương. Nhưng đối tượng được an ủi lại không hề cần được an ủi một chút nào, anh chỉ lạnh lùng gật đầu, viện trưởng cũng tự biết rời đi trước, nhường lại không gian riêng tư cho người nhà bệnh nhân. Thẩm Vọng vẫn tỉnh táo vô cùng. Anh gọi Lý Cảnh đến, chỉ thị anh hoãn lại một số công việc vào ngày mai, thông báo cho những người nên biết, điều tra sự việc, trật tự và rõ ràng như mọi khi. Dặn dò xong hết thảy, anh mới ôm Cố Sanh Sanh vào lòng, hỏi cô có buồn ngủ hay không, có cần ngủ bù không. Nhưng không hiểu sao mà Cố Sanh Sanh lại đọc được cảm xúc lo lắng trên người anh, cô nói một cách kỳ quái, em cứ nghĩ anh thấy anh ta phiền phức. Dù gì mẹ anh ta cũng. Gió đêm lướt qua cánh cửa sổ mở một nửa, hơi lạnh đánh thẳng vào người. Thẩm Vọng giúp Cố Sanh Sanh kéo áo khoác, cài kín từng nút áo. Cố Sanh Sanh cho là Thẩm Vọng không muốn trả lời. Bỗng lại nghe anh nói, nó cũng từng gọi anh là anh trai. Lần đầu tiên Thẩm Đình Sâm đến biệt thự của Thẩm gia là năm anh vừa mới 4 tuổi, lúc đó chưa biết mấy chuyện phức tạp của người lớn, trước khi Liễu Bình cực lực ngăn cản anh và Thẩm Vọng, Thẩm Đình Sâm đã từng đuổi theo Thẩm Vọng gọi anh trai suốt cả ngày. Năm 16 tuổi, lúc về nhà cụ ăn Tết, Thẩm Vọng buồn chán nên một mình ra sau nhà hút thuốc, đó cũng là lần đầu tiên anh bắt gặp Thẩm Đình Sâm lén lúc hút thuốc, Thẩm Đình Sâm bị dọa hết cả hồn, thuốc lá cũng bị tịch thu luôn. Lần đầu tiên Thẩm Đình Sâm phá hỏng hợp đồng đầu tư, ông cụ Thẩm đã nhét anh vào tay Thẩm Vọng, bắt anh học tập đàng hoàng. Ba ngày sau, Thẩm Vọng đưa tiền cho anh, cũng nói thẳng là muốn kiểm tra trí thông minh của anh. Thẩm Đình Sâm tức đến nỗi muốn động tay, về sau tờ chi phiếu đó được anh dùng để trả tiền thuốc men. Hai anh em đấu đá nhau nhiều năm trời như thế, bây giờ hồi tưởng lại chỉ còn chút ấm áp nhợt nhạt. Thẩm Vọng không ngại Thẩm Đình Sâm sống ngoài tầm mắt của mình, mặc dù có đáng ghét. Nhưng một đứa em trai ngu ngốc còn sống vẫn hơn là người không còn trên cõi đời này. Cố Sanh Sanh vỗ mu bàn tay của Thẩm Vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ ngây thơ không rành chuyện đời. Anh yên tâm đi, Thẩm Đình Sâm chắc chắn sẽ không sao đâu. Nghe giọng điệu của Cố Sanh Sanh cứ như Thẩm Đình Sâm chỉ bị trật chân thôi vậy. Thẩm Vọng rất muốn cười, song khóe môi lại không thể nhúc nhích nổi. Anh sờ mặt cô, nói, ngủ một lát nhé. Cố Sanh Sanh định nói gì đó thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến. Y tá ngoài cửa nói, Thẩm tiên sinh, bệnh nhân đã tỉnh rồi, anh ấy nói muốn gặp anh ạ. Thẩm Vọng, cha mẹ nó vẫn chưa đến. Y tá nói nhỏ, bệnh nhân chỉ đích danh anh, chỉ muốn gặp anh thôi. Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng đồng loạt liếc nhìn nhau, trong ánh mắt của cô viết đầy sự nghi hoặc. Thẩm Vọng đứng dậy, nắm tay Cố Sanh Sanh đi đến phòng bệnh. Y tá đi theo phía sau định nhắc Thẩm Vọng phải mặc áo bảo hộ vào, nhưng nghĩ đến đối phương là Thẩm Vọng. Cuối cùng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nắm tay Cố Sanh Sanh đi vào phòng giám sát bệnh nặng. Vả lại tính ra cũng chẳng cần thiết cho lắm. Trong phòng bệnh có mùi nước khử trùng và máu tanh nồng nặc. Người nằm trên giường không mặc quần áo, khắp người toàn là vết thương và đường ống, máu màu đỏ đỏ vàng vàng thấm ra băng vải, thê thảm đến mức không thể nào nhìn thẳng vào anh được. Trên khuôn mặt đã từng rất tuấn tú đó dường như có tử khí đang vờn quanh. Cố Sanh Sanh hoàn toàn có thể đoán trước được khung cảnh này. Cô nắm chặt tay Thẩm Vọng. Thẩm Vọng lại nghĩ thành cô đang sợ hãi nên nghiêng người chắn trước tầm mắt cô. Cố Sanh Sanh nhô cái đầu nhỏ ra khỏi bờ vai rộng của Thẩm Vọng, cô thấy Thẩm Đình Sâm thở gấp không ngừng, bọt máu liên tục tuôn ra từ miệng anh, da mặt trắng bệch. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vọng, cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó. Thẩm Vọng bước lên mấy bước, đến ngay nơi bóng đèn không chiếu sáng tới. Bóng lưng của anh thẳng tắp như thân cây tùng. Anh cúi người, hỏi, cậu muốn nói gì? Thẩm Đình Sâm gian nan nói từng chữ một, em có chuyện. Xin lỗi. Em sai rồi. Thay em nói lời xin lỗi với Du Du và Sanh Sanh nữa. Cố Sanh Sanh bất chợt bị điểm tên giật nảy mình, một lúc lâu sau mới nhớ ra nguyên chủ và anh ta từng có nợ nần về chuyện tình cảm. Ánh mắt Thẩm Đình Sâm hết sức thành khẩn, cố gắng nói mấy chữ đứt quãng với cô, xin lỗi. Anh đã từng ném trái tim mà Cố Sanh Sanh trao cho anh xuống đất, nhưng lại xem mắt cá là ngọc trai, từ đó về sau, mỗi bước đi của anh ngày một sai lầm hơn. Cố Sanh Sanh tỉnh táo nắm tay Thẩm Vọng, nói với Thẩm Đình Sâm, tôi đã quên hết rồi, anh cũng không cần phải để trong lòng đâu. Thẩm Đình Sâm vẫn chưa chịu im lặng, anh chật vật nhìn Thẩm Vọng nói, hãy mang tài sản đứng tên em đi đấu giá, sau đó sung vào công quỹ. Còn tiền trong tài khoản tiết kiệm thì giữ lại cho mẹ em. Giọng của Thẩm Đình Sâm khẳng đặc, thanh quản bị tổn thương giống như cái ống bể của kỹ, khiến cho người khác hết sức lo lắng. Mặc dù xưa nay Cố Sanh Sanh không thích anh, nhưng lúc này trong lòng cô cũng nảy sinh vài phần thương hại. Thẩm Vọng chen ngang lời của Thẩm Đình Sâm, không cần lãng phí sức lực để nói mấy chuyện này. Nghe có vẻ khá hời hợt đối với một bệnh nhân, Cố Sanh Sanh vội vàng bổ sung thêm, vết thương của anh khá nặng, bây giờ đừng nói gì hết. Chờ khi nào tốt lên đã. Đôi mắt của Thẩm Đình Sâm nhìn Thẩm Vọng chăm chú, lồng ngực phát ra những tiếng thở rít rác. Thẩm Vọng nhìn anh một lát, cuối cùng cũng gật đầu, tôi sẽ làm theo lời cậu. Thẩm Đình Sâm thở mạnh ra một hơi như trút được gánh nặng, đầu anh từ từ nghiêng sang một bên. Cố Sanh Sanh thốt lên, nguy rồi. Thẩm Vọng mở to mắt nhìn Thẩm Đình Sâm, Cố Sanh Sanh cũng không thèm quan tâm thứ khác, thấp giọng nói, anh ấy sắp không xong rồi. Những đường nét trên máy điện tâm đồ tượng trưng cho dấu hiệu sinh tồn vẫn lên đang lên xuống không ngừng, nhưng Thẩm Vọng lại không hề có chút nghi ngờ nào về câu nói của Cố Sanh Sanh. Anh ngừng một lát rồi nói, còn cách nào khác không? Cố Sanh Sanh, em xem chút đã. Cô cũng không cần nói dối Thẩm Vọng thêm nữa mà trực tiếp vươn tay kiểm tra linh khí của Thẩm Đình Sâm. Nhưng xương cốt của anh đã bị thương tổn ở mức độ nặng nhất, linh khí liên tục truyền vào như đổ cát xuống biển, căn bản không có tác dụng gì. Đến lúc này, Cố Sanh Sanh mới nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng rõ ràng Thẩm Đình Sâm là con cưng của thế giới này, may mắn không ai sánh bằng, làm sao mà một vụ tai nạn xe cộ có thể cướp đi sinh mạng của anh được. Có điều cũng chính là Cố Sanh Sanh đang tận mắt chứng kiến chút khí vận nhàn nhạt còn lại trên người Thẩm Đình Sâm đang tiêu tán đi rất nhanh. Cố Sanh Sanh lắc đầu với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng với sắc mặt lạnh lùng đứng đó, quần áo thẳng thớm, thẳng đến mức có thể lập tức đi mở cuộc họp. Không hề giống với dáng vẻ của người đang đứng bên cạnh giường bệnh của em trai nghe di ngôn chút nào. Chỉ là giờ khắc này, ánh mắt của anh dường như có chút gì đó rất bi thương. Cố Sanh Sanh đang định rút tay khỏi Thẩm Đình Sâm, nào ngờ trước mắt đột nhiên tối đen, khung cảnh xung quanh cô thay đổi trong tích tắc. Trên vách đá gió đông ác liệt, ánh lửa chập chờn, trong bóng tối toàn là những ánh mắt không có ý tốt. Nơi tối tăm còn có bóng dáng cự long chậm rãi chuyển động. Sanh Sanh. Tiếng của Thẩm Vọng như xua tan đi bóng đen tăm tối, kéo Cố Sanh Sanh về hiện thực. Cô bất thình lình mở mắt ra, mất một lúc lâu để thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Thẩm Vọng giữ vai cô, gấp gáp hỏi, em sao thế Sanh Sanh? Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh kinh ngạc nhìn Thẩm Vọng, chợt cô nhào vào lòng anh, giang tay ôm tấm lưng vững chãi ấm áp thật chặt. Thẩm Vọng ôm lấy cô, không ngừng vuốt lưng thuận khí, dỗ một lúc lâu Cố Sanh Sanh mới chịu ngẩng đầu lên. Sắc môi cô tái nhợt, khắp mặt toàn là mồ hôi, dáng vẻ như mới trải qua điều gì đó rất đáng sợ. Thẩm Vọng nhíu mày lại, đáng lẽ không nên để em đến đây nhìn thấy mấy thứ này. Em không sao. Cố Sanh Sanh vẫn còn hơi hoảng hốt, chỉ là Thẩm Đình Sâm. Ngay lúc này, màn hình đột nhiên phát ra âm thanh chói tai. Thẩm Vọng lập tức bấm chuông. Cửa phòng bệnh ICU bị đẩy ra, bác sĩ và y tá đồng loạt tập vào, nhanh chuẩn bị cấp cứu. Vô số cặp chân dẫm trên sàn nhà, kèm theo đó là tiếng dụng cụ lạnh lẽo va chạm vào khay sắt. Thẩm Vọng đưa Cố Sanh Sanh ra khỏi phòng bệnh, nhường lại không gian cho các nhân viên y tế. Thoát khỏi căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu và tử khí, Cố Sanh Sanh chưa kịp thở phào đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ đầu bên kia hành lang truyền đến, Liễu Bình lao tới như bay. Bà vọt thẳng đến cửa phòng ICU, dưới chân chỉ còn một chiếc giày, đầu tóc bù xù, lôi thôi vô cùng, con trai tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện.org Chương 155. Nhớ anh nhà. Đầu tóc Liễu Bình bù xù, hiển nhiên là nghe tin liền chạy đến, đến quần áo cũng không kịp thay ra. Lần trước Cố Sanh Sanh gặp Liễu Bình, bà vẫn còn dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu được chăm sóc nhan sắc kỹ lưỡng. Đêm nay không có lớp trang điểm, không có gì có thể che khuất được vẻ tiều tụy hốc hác và dấu vết của năm tháng trên gương mặt bà nữa. Nhóm bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh, Thẩm Đình Sâm nằm trên giường, khắp người vết thương chằng chịt, đang tiếp nhận cấp cứu lọt vào tầm mắt Liễu Bình. Lần này chính xác đào sâu vào tận tâm can, Đình Sâm. Con sao rồi? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, xin người nhà đừng làm ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu. Nhân viên y tế đẩy Liễu Bình đang kích động ra khỏi cửa. Cấp cứu cái gì? Không được làm gì hết. Mấy người thông đồng với Thẩm Vọng, muốn hại chết con trai tôi đúng không? Liễu Bình như một con thú mẹ bị thương điên cuồng lên, nắm tay đập ầm ầm vào cửa phòng ICU. Cũng không biết bà lấy sức mạnh từ đâu ra, tận mấy vệ sĩ mới trấn áp được bà. Cố Sanh Sanh nhịn không được, nói, bác sĩ đang cứu người, bà đừng có làm ồn nữa. Nghe những lời này, Liễu Bình bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt đỏ bừng toát ra thù hận vô tận, các người đã làm gì con trai tôi? Là cô. Là các cô. Cố Sanh Sanh tức tối ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng, đầu bên kia hành lang lại có một nhóm người chạy đến. Dẫn đầu tất nhiên là ông cụ Thẩm, Thẩm Quốc Xương và lão quản gia đi theo ngay sau ông, còn có Thẩm Gia Hiên đã lâu không lộ mặt. Từ khi qua năm mới, mỗi lần người nhà họ Thẩm tề tựu đều không phải vì chuyện tốt gì, có lẽ là đã gặp phải năm hạn rồi. Trong đầu Cố Sanh Sanh tự nhiên lóe lên suy nghĩ không mấy thích hợp này. Ông cụ Thẩm không kịp thở, nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng. Đình Sâm đâu? Đúng lúc này, cửa phòng mở, bác sĩ mặc đồ bảo hộ bước ra. Đám người lập tức tụng lại, người kích động nhất hẳn là Liễu Bình, bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Nó thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn Thẩm Vọng. Thẩm Vọng, nói đi. Bác sĩ nói ít mà ý nhiều, Thẩm Đình Sâm bắt buộc phải làm phẫu thuật. Có điều mức độ rủi ro rất lớn, làm hay không thì khả năng tử vong của Thẩm Đình Sâm đều cao như nhau. Bác sĩ nói xong, bầu không khí càng nghiêm trọng hơn. Ông cụ Thẩm cầm bút trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thẩm Quốc Xương, Đình Sâm là con anh tự quyết định. Thẩm Quốc Xương nửa đêm bị triệu hồi từ giường của tình nhân nhỏ, tâm trạng hoang mang lo lắng vô cùng, nghe thế liền cuống quýt khoát tay, chuyện này lớn quá, ba, hay là ba quyết định đi. Ông cụ Thẩm nhìn Liễu Bình, Đình Sâm cũng là con chị nói đi. Con. Liễu Bình vốn chẳng còn tâm trí nào để đưa ra ý kiến, chỉ biết ngồi liệt trên đất gào khóc. Ông cụ Thẩm thở dài, Thẩm Vọng, cháu nghĩ thế nào? Xương hàm sắc bén của Thẩm Vọng cứng đờ, anh nhả ra hai chữ không hề chần chừ, làm đi. Bác sĩ ở một bên vẫn liên tục thúc giục, ông cụ Thẩm chật vật nhắm mắt, cuối cùng cũng ký xuống. Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại. Bịch. Một tiếng, Liễu Bình ngã quỳ xuống mặt đất. Hai mắt bà đỏ bừng. Run rẩy nói, không được, không thể phẫu thuật. Vừa rồi bà nhất thời mất hồn, không tự làm chủ được, nghe Thẩm Vọng đưa ra quyết định xong thì lập tức suy bụng ta ra bụng người, Thẩm Vọng hẳn là không có ý tốt, nhất định nó thấy phẫu thuật rủi ro cao nên muốn hại chết con trai mình. Ông cụ Thẩm tức đến run cả hai tay, vậy thì đừng phẫu thuật nữa, trơ mắt nhìn con trai mình chết đi. Nói đến chết, ông cụ Thẩm liền thở không thông, ho một trận kịch liệt. Liễu Bình đột nhiên mất khống chế. Nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt Thẩm Vọng, cậu muốn hại chết Đình Sâm. Nếu để nó sống yên trong Thẩm gia thì làm gì có chuyện thế này. Tất cả là tại cậu, mấy cái đứa đánh Đình Sâm cũng do cậu sắp xếp hết chứ gì. Bình thường trước mặt Thẩm Vọng, Liễu Bình đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng hiện tại con trai đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tâm huyết hơn nửa đời người trôi theo dòng nước, cuối cùng đành quyết định bất chấp, không sợ ai nữa. Nhưng Thẩm Vọng chỉ kéo Cố Sanh Sanh đang nổi điên lên lại, chậm rãi trấn an cô, không thèm để tâm đến Liễu Bình dù chỉ là một cái liếc xéo. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Thẩm Vọng sắc sảo vô cùng, cặp mắt phượng trời sinh ngông cuồng, xuất thần hơn hẳn năm xưa. Liễu Bình rất ít khi nhớ đến người phụ nữ kia, dù sao bà cũng là bên thắng cuộc mà. Nhưng hôm nay, trong hành lang trắng toát tĩnh mịch của bệnh viện, bà lại cảm nhận được từng cơn lạnh buốt đến thấu xương. Như có vong hồn đang đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật để đưa con trai bà đi. Mặt Liễu Bình bỗng vặn vẹo, bà hoảng sợ lùi về sau mấy bước, là cô, chính là cô. Không phải con của cô vẫn đang sống tốt sao? Có giỏi thì đến tìm tôi đi. Đừng đưa con trai tôi đi. Không được động đến con trai tôi. Liễu Bình điên cuồng hưa hai tay trong không trung, tiếng hét thê lương vô cùng. Giữa hành lang bệnh viện im ắng, lời nói của Liễu Bình khiến Cố Sanh Sanh cảm thấy sợ hãi. Bà im đi. Thẩm Quốc Xương mắng Liễu Bình, ở nhà nổi điên còn chưa đủ, đến bệnh viện muốn trút giận lên ai nữa. Nhìn thấy Thẩm Quốc Xương, ánh mắt Liễu Bình lập tức tập trung lại trên người ông, tôi nổi điên ư. Ông mới bò về từ giường của con yêu tinh nào. Con trai gặp chuyện mà ông còn có tâm trạng đó, rốt cuộc ông là người hay súc sinh vậy? Thẩm Quốc Xương đỏ mặt, giận dữ hét lên, điện thoại tôi bị tắt máy chứ không phải không muốn nhận, bà đừng có nói hưu nói vượng. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, ông cụ Thẩm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đến cả sức để mắng bọn họ cũng không còn nữa. Đèn báo hiệu phía trên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu tắt, thông báo bệnh nhân nguy kịch được thông báo nhiều lần liên tục. Trong vòng một đêm, những sợi tóc đen còn lại của ông cụ Thẩm gần như đã bạc trắng hết. Thẩm Quốc Xương ôm đầu ngồi xổm trên sàn nhà, Thẩm Gia Huyên rút bên cạnh mẹ mình không rời, Liễu Bình chìm vào suy nghĩ, không hề nhúc nhích. Chỉ có Thẩm Vọng đứng đó từ đầu đến cuối, ký hết giấy này đến giấy khác. Không khí yên tĩnh mà ngột ngạt, tựa như chỉ cần tạo ra chút dư chấn là sẽ khiến cho núi tuyết bị lở ngay. Những giọt nước trong suốt xẹt qua ô cửa kính, một vệt, hai vệt, rồi dần dần dày đặc hơn. Trời mưa rồi. Hạt mưa nhảy nhót lột bột trên lá cây, khiến cho lòng người càng không yên. Mí mắt Cố Sanh Sanh nặng trĩu, cái đầu nhỏ gục dần xuống, cuối cùng đập lên cửa kính. Một bàn tay lớn kịp thời với qua, ôm lấy khuôn mặt của Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh được Thẩm Vọng ôm, trong lòng dần yên tâm trở lại. Thẩm Vọng muốn để người đưa Cố Sanh Sanh về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn rời khỏi Thẩm Vọng trong thời điểm này. Thẩm Vọng lấy áo khoác bọc Cố Sanh Sanh lại, đưa cô đến ghế salon trong phòng dành cho người nhà. Em nghỉ ngơi chút đi. Thẩm Vọng gỡ cánh tay của Cố Sanh Sanh khỏi thắt lưng mình, vừa định đứng lên, Cố Sanh Sanh lại vùi vào trong ngực Thẩm Vọng, đang tay phía sau lưng anh, Thẩm Vọng. Trong không khí vẫn còn chút hơi lạnh cuối thu, Thẩm Vọng chỉ mặc áo sơ mi, da lưng rắn chắc cứng như sắt đá. Giọng nói của anh cũng có chút khàn, không được làm nũng, về nhà sẽ ôm em sau. Cố Sanh Sanh vẫn không buông tay, cô dán chặt bên gáy Thẩm Vọng, học theo cách anh dỗ mình, từng chút một vuốt ve má anh, Thẩm Vọng, đây không phải là lỗi của anh. Cảm xúc ấm áp bất chợt cập đến trước mặt, Thẩm Vọng hoảng hốt trong chớp mắt, một lát sau mới hiểu ra Cố Sanh Sanh đang nói đến những lời kia của Liễu Bình. Thẩm Vọng cũng không để trong lòng, nhưng vẫn không kìm được mà nghiêng đầu sang lòng bàn tay mềm mại kia, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong mắt Cố Sanh Sanh. Mắt của Cố Sanh Sanh cực kỳ đẹp, con ngươi như sương khói dịu dàng bao bọc lấy Thẩm Vọng, xua tan đi mây mù và sự lạnh lẽo vấn vương trong lòng anh. Mưa mùa thu u ám, sắc trời ảm đảm, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng khiến cho con người càng thêm uể oải. Trong những lúc như thế này, chỉ có không khí nóng hổi của bếp núc mới có thể giúp Cố Sanh Sanh giữ vững tinh thần được. Từng cái sủi cảo tôm tròn trục đáng yêu xếp hàng ngay ngắn bên trong lồng hấp. Chân giò kho vừa mềm vừa mọng nước, thấm đẫm trong nước sốt màu đỏ tươi. Canh gà hầm Đông trùng hạ thảo đang được hầm trên bếp, hương thơm lan tỏa trong không khí, nhóc chó con màng thầu ngửi được mùi lập tức phóng vào bếp như tên bay. Toàn là những món ăn cầu kỳ công phu. Mấy ngày nay không gặp được Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh thì không có việc làm, nên chỉ có thể giết thời gian bằng việc nấu nướng này. Tiếc là cô cất công nấu canh, Thẩm Vọng lại chẳng ăn được. Cố Sanh Sanh rửa tay, bấm chuông gọi chị Lý, ông nội về chưa chị? Chị Lý, ông cụ vẫn còn ở bệnh viện, vừa gọi điện thoại báo không về nhà ăn cơm ạ. Đêm hôm đó, rốt cuộc Thẩm Đình Sâm cũng cầm cự được. Không biết là nhờ chút may mắn cuối cùng chưa kịp tan hết hay là tay nghề của bác sĩ quá giỏi mà lần nào cũng đưa được anh ta từ quỷ môn quan trở về nữa. Có điều như thế lại càng dày vò hơn. Mặc dù đã nhặt được mạng về, nhưng tình huống của Thẩm Đình Sâm vẫn không ngừng xấu đi. Liễu Bình canh giữ ở bệnh viện 24/24, tinh thần cũng ngày càng sa sút theo. Thẩm Quốc Xương đã sớm không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng đến bệnh viện làm cảnh một lát, lần nào thấy ông, Liễu Bình cũng phải làm ầm lên một trận. Rốt cuộc ông có lương tâm không vậy? Con trai thì đang nằm viện, ông còn có tâm trạng nhàn nhã ra ngoài leo lỏng hả? Ngày nào cũng nghe cằn nhằn đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén lên, Thẩm Quốc Xương đã quá quen với chuyện này, ông cãi lại Liễu Bình vài câu rồi bắt máy của tình nhân nhỏ, ngồi chưa nóng mông đã nhấc chân rời đi trước. Chỉ có ông cụ Thẩm lo lắng cho cháu trai, ngày nào cũng muốn đến bệnh viện thăm nom. Nếu không phải bị Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh ngăn cản thì có lẽ ông cụ đã làm tổ ở phòng bệnh luôn rồi. Cố Sanh Sanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy hộp đựng gấp đồ ăn vào, tôi đi bệnh viện đưa cơm cho ông nội, tiện thể khuyên ông về nhà luôn. Chị Lý vội vàng chạy đến hỗ trợ, vừa làm vừa nói, phu nhân à, tôi thấy hay là cô đừng đi làm gì. Tốn công mà không có kết quả, khéo người ta lại trách cô đến hóng chuyện nữa. Cố Sanh Sanh thở dài một hơi. Tất nhiên là cô biết đạo lý này, hôm đó ở bệnh viện, những lời cay nghiệt mà Liễu Bình nói đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên đâu. Mấy ngày này chỉ cần cô và Thẩm Vọng xuất hiện ở phòng bệnh, Liễu Bình chắc chắn sẽ đứng trong góc nhìn chằm chằm hai người, giống như con sói mẹ nghe nanh dựng thẳng lông, ánh mắt kích động và điên cuồng vô cùng, tựa như chỉ cần Thẩm Đình Sâm vừa xảy ra chuyện là bà sẽ lập tức nhảy lên, cắn đứt cổ họng của đối phương vậy. Nhưng ông nội đến đó, mình không đi thì Thẩm Vọng sẽ phải đi. Cố Sanh Sanh không muốn để Thẩm Vọng chịu sự sỉ nhục của Liễu Bình một chút nào. Chị Lý không biết làm sao mà Thẩm Vọng có thể chịu sỉ nhục. Được, bà vẫn cố gắng thuyết phục Cố Sanh Sanh đừng đến bệnh viện nữa, còn nói đây cũng là ý của Thẩm Vọng. Phu nhân lá ngọc cành vàng, không thích hợp để đến mấy chỗ như bệnh viện đâu. Cố Sanh Sanh không thích nghe chị Lý càm ràm mãi, cuối cùng đành phải để tài xế đưa đồ ăn đến cho ông nội. Cô lại vào bếp chuẩn bị một phần khác, sai người sắp xếp xe đi ra ngoài. Trên xe, Cố Sanh Sanh gọi điện cho Thẩm Vọng. Dạo gần đây Thẩm Vọng đi sớm về khuya, Cố Sanh Sanh vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền có hơi tủi thân, lầm bầm mãi không ngừng. Thẩm Vọng cười nhẹ, thanh âm có chút cao lên, nhõng nhẽo làm gì, nhớ anh à. Cố Sanh Sanh chọc ngón tay lên hình ảnh của Thẩm Vọng đang hiện trên màn hình, giận dỗi nói, anh không nhớ em sao? Thẩm Vọng, nhớ. Cố Sanh Sanh lập tức tươi như hoa, ngọt ngào hỏi anh, hôm nay em làm sủi cảo tôm anh thích ăn nhất, có muốn em mang đến cho anh không? Thẩm Vọng lại đáp, 10 phút nữa anh có cuộc họp, buổi chiều phải đi tiếp khách, không có thời gian chơi với em được. Cố Sanh Sanh hoàn toàn biến thành chú mèo nhỏ tủi thân rơi lệ rồi. Nhưng gần đây Thẩm Vọng bận rộn nhiều việc, Cố Sanh Sanh đều nhìn thấy hết, cô không thể tạo gánh nặng thêm cho anh được. Ngay vào lúc Cố Sanh Sanh sắp cúp máy, Thẩm Vọng bỗng nhiên nói, đêm nay anh có thể về nhà ăn cơm với em. Thật á? Cố Sanh Sanh ôm điện thoại xác nhận, đã rất nhiều ngày anh không ăn cơm với em rồi, có thể về thật sao? Ừ, không lừa em. Thẩm Vọng lẳng lặng gạch bỏ lịch trình đêm nay, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ. Cố Sanh Sanh một lần nữa vui vẻ trở lại, cô hỏi, anh muốn ăn gì? Thẩm Vọng trả lời không chút suy nghĩ, em. Anh. Đứng đắn lên một chút xem nào. Mặt Cố Sanh Sanh nóng như lò sưởi, cô vội vàng bịt điện thoại, thấy tài xế và vệ sĩ ngồi hàng trước vẫn nhìn thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thì thầm, vậy thì về nhà sớm chút nhé. Câu nói mềm mại truyền qua sóng điện thoại, Thẩm Vọng đầu bên kia khẽ liếm môi. Cố Sanh Sanh làm nũng với Thẩm Vọng thêm vài câu, hai người nói chuyện chẳng vì vấn đề gì, nhưng lại không nỡ tắt điện thoại. Cho đến khi Cố Sanh Sanh nghe thấy tiếng chu vị nhắc nhở Thẩm Vọng đã đến thời gian đi học, Cố Sanh Sanh mới chủ động ngắt máy trước. Cố Sanh Sanh, không đến công ty nữa. Tài xế nhìn kính chiếu hậu đáp, vâng, phu nhân. Vậy chúng ta về nhà luôn phải không ạ, hay là? Cố Sanh Sanh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa hay đang ở gần nhà của Tịch Tuyết Nhi nên dứt khoát gọi điện cho cô. Đúng lúc hôm nay cả Tịch Tuyết Nhi và An Hà đều không có cảnh quay, nghe Cố Sanh Sanh mang theo cơm hộp đến, ba cô lập tức hẹn nhau tại một spa mới mở. Spa này có tính bảo vệ riêng tư rất cao, ba cô sau khi được massage thì lười biếng nằm trên giường đắp mặt nạ, kiểu hẹn nhau bất thình lình này khiến Cố Sanh Sanh không khỏi nhớ đến khoảng thời gian ba người cùng nhau làm phẫu thuật thẩm mỹ trước kia. Kết quả là cả ngày trời ngồi nghe Tịch Tuyết Nhi mắng Lý Cạnh là đồ đàn ông tồi cạn bã. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 156. Hôn lễ, Hoàng. Cố Sanh Sanh như người mất hồn. Chỉ biết ngồi đếm từng phút giây trôi qua, tối nay Thẩm Vọng sẽ về nhà ăn cơm đó. Này, có đang nghe tớ nói không thế? Tịch Tuyết Nhi tức giận nhéo má Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh vội vàng sửa lại mặt nạ, trả lời bạn mình, tớ đang nghe mà. Cậu nói lần trước Lý Cạnh đưa cậu về nhà, cậu thì uống say, anh ta bế cậu lên giường, sau đó sao nữa? Tịch Tuyết Nhi hít sâu, nắm chặt nắm tay, tớ nằm trên giường, say bất tỉnh nhân sự. Thế mà anh ta lại. Cố Sanh Sanh và An Hà đồng loạt nín thở. Anh ta. Tịch Tuyết Nhi khóc nức nở, anh ta lại bỏ đi. Cố Sanh Sanh trợn tròn mắt, hả? Thì là thế đó. Anh ta cởi giày cho tớ, sau đó đi luôn, hu hu. Tịch Tuyết Nhi vừa khóc vừa kể, tớ, Tịch Tuyết Nhi, thất bại rồi. Hu hu, các cậu nói xem anh ta có phải là đàn ông không? Cột mốc chuẩn để Cố Sanh Sanh đánh giá một người đàn ông chính là Thẩm Vọng. Cô âm thầm so sánh Lý Cạnh với anh, sau đó nói một cách chắc chắn, không phải. Tịch Tuyết Nhi tìm được bạn cùng thuyền, lập tức nói tiếp, anh ta vốn không hề thích phụ nữ. 100% là gay. Cố Sanh Sanh giật mình tỉnh ngộ, hèn gì. Tớ đã sớm thấy anh ta với Chu Vị có mùi gì đó rồi. An Hà bất đắc dĩ nói, các cậu đừng tin răm rắp tin đồn như thế được không? Tớ thấy trợ lý Lý đối xử tốt với Tuyết Nhi lắm. Tiếng khóc của Tịch Tuyết Nhi đột nhiên to hơn, nhưng đã hai ngày anh ta không nhắn tin cho tớ rồi. Nói đến đây, Cố Sanh Sanh cũng buồn theo Tịch Tuyết Nhi, đừng nói Lý Cạnh, mấy ngày nay Thẩm Vọng còn chẳng về nhà, công ty đang bận nhiều việc lắm. Tịch Tuyết Nhi thu lại nước mắt trong một giây, thì ra đang bận công việc, tớ biết anh ấy sẽ không bao giờ không để ý đến tớ mà. Cố Sanh Sanh và An Hà im lặng nhìn cô, mặt của Tịch Tuyết Nhi đỏ lên, cũng may là có lớp mặt nạ nên không bị ai phát hiện. Tịch Tuyết Nhi vội vàng nói sang chuyện khác, à, vẫn chưa tìm thấy Tần Chỉ và Cố Vân Yên sao? Cố Sanh Sanh lắc đầu. Chuyện của Thẩm Đình Sâm đã được điều tra rõ ràng. Là Tần Chỉ thuê vài tên côn đồ động tay với Thẩm Đình Sâm, chỉ là không ngờ đám lưu manh đó ra tay quá nặng, cộng thêm tai nạn xe ngoài ý muốn, nên mới tạo ra cục diện hỗn loạn như bây giờ. Toàn bộ thành phố A đều bị lật tung lên. Ông cụ Thẩm tức giận ngập trời, gửi thông báo đến Tần gia. Từ trước đến nay Tần gia chẳng còn được liệt vào hàng sách dép cho nhà họ Thẩm, nghe vậy liền tuyên bố từ mặt đứa nghịch tử bất hiếu là Tần Chỉ, cha của Tần Chỉ còn đích thân dẫn người đến mấy nơi ở riêng của hắn ta. Tuy vậy nhưng vẫn đến trễ một bước. Tần Chỉ và Cố Vân Yên tựa như bốc hơi khỏi thế giới này. Tần Chỉ thì không nói làm gì, nhưng Cố Vân Yên cũng được xem là một ngôi sao nhỏ. Trên người cô có cả đống hợp đồng chưa đến hạn, người lại biến đâu mất tiêu, khiến cho công ty quản lý phải nháo nhào lên đi tìm cô đến sức đầu mẻ trán. An Hà, các cậu nói xem hai người bọn họ sống sờ sờ ra đó, có thể trốn đi đâu được nhỉ? Tịch Tuyết Nhi suy đoán, khả năng lớn đã bỏ trốn ra nước ngoài rồi chứ sao? Tần gia đó thế mà có liên quan đến xã hội đen đó, tất nhiên sẽ có cách thôi. An Hà, ý cậu là vượt biên. Hai cô nói vô cùng hăng say. Điện thoại của Cố Sanh Sanh chợt vang lên, là Thẩm Ngôn gọi. Cố Sanh Sanh bắt máy, không phải em đang ở bệnh viện với ông nội sao, gọi cho chị làm gì thế? Bên Thẩm Ngôn rất ồn ào, giọng nói của cô cũng có phần gấp gáp, không xong rồi, chị Sanh Sanh. Bệnh tình Thẩm Đình Sâm bỗng nhiên nguy kịch, ông nội nghe tin xong ngất xỉu luôn rồi. Sao lại như thế? Cố Sanh Sanh ngồi dậy, hoảng hốt hỏi, Thẩm Vọng đâu? Đã gọi điện cho Thẩm Vọng chưa? Thẩm Ngôn la lên, anh họ đang họp, em đã bảo Chu Vị thông báo cho anh ấy rồi. Bây giờ trong bệnh viện đang rất hỗn loạn. Thẩm Ngôn chưa kịp nói xong, đầu bên kia điện thoại bỗng truyền đến tiếng ồn, người nào đó hét lên, ngưng tim rồi. Cấp cứu. Lại có một tiếng thét thê lương phát ra. Đó là tiếng của Liễu Bình, giống như con thú mẹ rên ra trong vũng máu, khiến người ta không khỏi run rẩy kinh sợ. Cố Sanh Sanh dặn Thẩm Ngôn, chăm sóc ông nội cho tốt. Chị qua ngay đây. An Hà và Tịch Tuyết Nhi cũng nghe được nội dung của cuộc điện thoại, hai cô vội vàng nói ngay, để bọn tớ đi cùng cậu đi Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh gấp rút thay giày, chiều nay các cậu còn bận việc, một mình tớ đi được rồi. Chút nữa Thẩm Vọng cũng đến mà. Tịch Tuyết Nhi, một mình cậu được không đó? An Hà kéo Tịch Tuyết Nhi lại, dặn dò Cố Sanh Sanh, Sanh Sanh, đừng lo lắng quá, bệnh viện Thẩm gia tìm chắc chắn là nơi tốt nhất. Dù tình huống có như thế nào thì cũng phải gọi điện thông báo cho bọn tớ sẽ đến ngay lập tức. Cố Sanh Sanh cảm kích gật đầu, được. Chiếc xe Rolls-Royce lao vung vút trên đường như một tia chớp. Kiến trúc hai bên đường nhanh chóng rút lui, bóng cây đặc trưng của khu vực ngoại ô dần dần hiện ra trước mắt. Lòng Cố Sanh Sanh nóng như lửa đốt, cô không ngừng thúc giục tài xế, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa đi chú. Tài xế trả lời, phu nhân đừng nôn nóng. Chờ tí nữa lên cầu vượt là có thể đi nhanh rồi. Cố Sanh Sanh nắm chặt điện thoại, lẩm bẩm không ngừng, ông nội tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Không một ai có thể hiểu rõ hơn cô rằng ông nội quan trọng với Thẩm Vọng như thế nào, cô nhất định phải đến bệnh viện, túc trực bên cạnh Thẩm Vọng. Chung điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh bắt máy ngay tức khắc, Thẩm Vọng. Ông nội, còn Thẩm Đình Sâm nữa. Tín hiệu trên xe không được tốt cho lắm, cách sóng điện thoại, tiếng Thẩm Vọng dù lúc rõ lúc mờ nhưng vẫn lạnh lẽo cứng rắn như kim loại, anh đang ở bệnh viện, em đừng lo lắng. Tiếng nói của anh tựa như có ma lực, Cố Sanh Sanh nghe anh nói, tinh thần lập tức ổn định lại, ông nội không sao chứ anh. Thẩm Đình Sâm thế nào rồi? Em nghe Thẩm Ngôn nói anh ta. Tín hiệu mỗi lúc một yếu đi, hình như Thẩm Vọng vừa nói gì đó, nhưng Cố Sanh Sanh lại không nghe được. Đúng lúc này, chiếc xe phía sau bóp còi thúc giục. Dòng xe cộ dần tản ra, xe Cố Sanh Sanh chậm rãi khởi động, rất nhanh đã tiến đến cầu vượt. Trên cầu ít phương tiện, tốc độ của xe tăng lên trong nháy mắt. Thẩm Vọng đột nhiên nói, em đang ở đâu đó? Không phải đang ở nhà sao? Em đang trên đường đến bệnh viện. Cố Sanh Sanh bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho giật mình. Đừng đến đây. Hiếm khi thấy Thẩm Vọng vội vàng như thế này, bảo tài xế quay đầu xe về nhà ngay. Cố Sanh Sanh không hiểu hỏi lại, tại sao? Em lo cho ông nội lắm. Ông nội đã không sao rồi. Tình hình ở bệnh viện có chút. Lại là âm thanh của thiết bị điện. Ngữ khí của Thẩm Vọng đã dịu đi đôi chút, giống như cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghe lời anh, lập tức về nhà, ngoan ngoãn đợi anh. Cố Sanh Sanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý với anh, được rồi. Cô còn nói, em có nấu canh, đêm nay anh có về ăn không? Thẩm Vọng thở dài một hơi, dịu dàng đáp lời cô, có. Ý cười ngọt ngào lan tỏa từ khóe mắt ra đến tận đuôi chân mày, Cố Sanh Sanh ôm điện thoại, muốn nghe Thẩm Vọng nói nhiều thêm vài câu. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn. Tài xế đạp mạnh chân phanh, cơ thể Cố Sanh Sanh chúi ra trước, suýt chút nữa va vào dãy ghế trước mặt, á. Có chuyện gì thế? Tài xế cũng bị dọa đến nói không ngừng, xin lỗi phu nhân. Phía trước có tai nạn. Vệ sĩ ngồi hàng trước hạ cửa kính xuống, ló đầu ra ngoài nhìn thử, chiếc xe kia bị điên rồi. Cầu vượt kéo dài đến vô tận, phía trước là ánh hoàng hôn đỏ như máu, mấy chiếc xe hơi giống những con bọ rùa có màu sắc rực rỡ xếp hàng thẳng lối trên đường. Cũng không biết chiếc ô tô đen đó từ đâu mà ra, siêu siêu vẹo vẹo khiến cho đám bọ rùa hoảng loạn bỏ trốn, có chiếc còn đụng phải trụ cầu. Chiếc xe đen kia lùi về phía sau một đoạn, sau đó tăng tốc phóng đi. Cố Sanh Sanh mở to hai mắt, nhìn qua cửa kính xe, cô thấy rất rõ khuôn mặt của người ngồi ở ghế lái. Một nửa bên mặt của Liễu Bình dính đầy máu tươi, trông hết sức dữ tợn. Trong chớp mắt, Cố Sanh Sanh liền hiểu được ý định toát ra từ ánh mắt bà ta muốn tông chúng ta. Tài xe nghe vậy thì ra sức đánh tay lái, Cố Sanh Sanh bị hất văng ngã nằm trên ghế, song lại không tránh được quyết tâm đồng quy vu tận của đối phương. Chiếc xe đen vọt đến trước mắt trong tích tắc. Bịch. Hai xe va vào nhau. Hết thảy âm thanh biến mất trong phút chốc. Cú va chạm như mang theo làn sóng nhiệt, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của con người. Cơ thể bị kim loại ghim chặt vào ghế ngồi, màn xương máu dần dần che khuất tầm nhìn. Cố Sanh Sanh chỉ cảm thấy người mình nhẹ nhàng hẳn, trong miệng ngai ngái mùi rỉ sắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Điện thoại rơi vào xó nào truyền đến tiếng nói đầy hoảng loạn của Thẩm Vọng, Sanh Sanh, trả lời anh đi, Sanh Sanh. Cánh môi của Cố Sanh Sanh mấp máy như cánh hoa, cố gắng đáp lại anh, Thẩm Vọng. Giọng của cô quá yếu, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong tiếng nổ lớn bên ngoài. Cố Sanh Sanh lại trở về bên vách núi nọ. Bàn chân trần của cô chôn trong bùn đất, gió mạnh cuốn tà váy bay phấp phới, cơ thể nhẹ đến nỗi có thể bị gió hất đi bất cứ lúc nào. Chỉ là lần này, bóng đen của cự long liên tục uốn lượn trên không trung, những người truy sát cô đều bị nó nghiền nát thành tro bụi. Vùng đất nơi bị lửa rồng đốt cháy mọc ra vài bông hoa nhỏ màu đỏ, trải dài thành một con đường sáng chói, phía cuối đường ánh sáng rực rỡ, có những người thân đã mất tích từ lâu của Cố Sanh Sanh đứng đó. Phụ thân, mẫu thân, các đồng môn nữa. Cố Sanh Sanh vừa nhìn thấy mẫu thân liền rưng rưng, giang hai tay chạy đến chỗ bà. Sanh Sanh. Sau lưng bỗng vang lên tiếng của Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh giật mình quay đầu lại, thấy Thẩm Vọng đang đứng bên vách núi. Giữa Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng tựa như có bức tường vô hình ngăn cách, đôi môi không còn chút máu của anh cứ mở ra đóng lại, giống như đang đau khổ cầu xin Cố Sanh Sanh thứ gì đó. Thẩm Vọng mà Cố Sanh Sanh biết lúc nào cũng giữ bình tĩnh và kiềm chế rất giỏi, ngay cả khi trên giường cũng không hề mất đi phong độ. nhưng lúc này sắc mặt anh tái xanh, sợ hãi yếu đuối hệt như đứa bé không tìm thấy đường về nhà. Thẩm Vọng. Trái tim Cố Sanh Sanh đau đớn như bị ai bóp chặt, nhưng cô lại không thể phát ra được bất kỳ câu chữ nào. Cơ thể như có một sợi dây cuốn lấy, kéo cô đi về phía ngược lại. Sanh Sanh, mau về nhà thôi. Chính là tiếng nói dịu dàng mà quen thuộc của mẫu thân, mọi người trong nhà cũng gọi cô, Sanh Sanh, đây mới là nhà của muội, mau quay về với mẫu thân đi. Trước ánh mắt đau đớn của Thẩm Vọng và lời mời gọi của người thân, giống như hai phe phái vô hình đang giằng co lẫn nhau, Cố Sanh Sanh nhất thời không biết phải làm thế nào. Hình bóng của cự long trên đầu bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn. Khung cảnh bốn phía biến động, tiếng của mẫu thân càng lúc càng rõ ràng, linh hồn Cố Sanh Sanh cũng bị sợi dây thừng trong suốt thiết chặt hơn, như muốn kéo cô vào trong thế giới kia. Cơ thể của Cố Sanh Sanh không ngừng bị kéo về phía sau. Mắt Thẩm Vọng bỗng chảy ra hai hàng nước mắt đỏ như máu. Cố Sanh Sanh cảm thấy trái tim mình sắp nát ra thành từng mảnh vụn, rốt cuộc cô cũng thì thầm được mấy chữ, Thẩm Vọng. Sợi dây trong suốt trói buộc cô bỗng bị cắt đứt. Tiếng gió gào rít bên tai lớn dần, cả người cô rơi vô định xuống vực sâu. Hôm qua, trên cầu vượt của thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, khiến nhiều phương tiện bị hư hại. Hành động trả thù tự sát này được cho là có liên quan đến ân oán gia tộc trong nội bộ tập đoàn Thẩm Thị. Năm người bị thương đã được cứu thành công, may mắn không có ai tử vong. Hầu như kênh nào trên TV cũng đang hăng say bàn luận về vụ án báo thù hào môn này, huống hồ nó còn liên quan đến vụ tai nạn xe vào 2 năm về trước. Người dẫn chương trình hớn hở thảo luận về các nguyên nhân bên trong, dùng cụm từ gia đình giàu có nào đó để thay thế, song tất cả mọi người đều biết rõ người thừa kế của gia đình hào môn có dính líu đến vụ tai nạn 2 năm trước đang được ám chỉ đến chính là Thẩm Vọng. Màn hình TV bị tắt đi. Thẩm Vọng ném điều khiển sang một bên, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không được xem TV nữa. Cố Sanh Sanh duỗi lưng, lăn lộn khắp giường, nhưng mà ở trong phòng bệnh chán lắm, khi nào có thể xuất viện thế? Em cũng có bị thương đâu. Thẩm Vọng, theo dõi thêm 24 giờ, chiều mai có thể xuất hiện rồi. Cố Sanh Sanh liền giang hai tay, nhìn Thẩm Vọng đầy chờ mong, ôm ôm. Thẩm Vọng đứng nhìn cô từ trên cao, thờ ơ trả lời, không chê anh nữa à? Cố Sanh Sanh đáp dõng dạc, ây da em chê anh bao giờ? Lúc đó vừa tỉnh dậy, đầu óc em hơi lú chút thôi. Lúc Cố Sanh Sanh vừa tỉnh dậy, đối mặt với khuôn mặt râu ria lỉa chỉa và cặp mắt đỏ bừng của Thẩm Vọng thì giật mình la lên, sao anh đã già đến mức này rồi Thẩm Vọng? Em đã hôn mê mấy năm thế? Thẩm Vọng mặt mày tái xanh, nửa ngày sau mới phun ra được mấy chữ, một ngày một đêm. Sau đó mang nỗi bi thương trong lòng đi rửa mặt. Lúc này Thẩm Vọng đã rửa mặt sạch sẽ, quần áo thẳng thớm không một vết nhăn, khôi phục lại được dáng vẻ cao ngạo tự phụ vốn có. Có điều Cố Sanh Sanh vừa nịnh nọc vài câu, anh đã không nhịn được mà cúi người xuống hôn lấy cô rồi. Môi lưỡi Thẩm Vọng mang theo chút hơi lạnh nhàn nhạt, động tác hết sức nóng vội, tựa như sợ cô lại biến mất thêm lần nữa. Cố Sanh Sanh bị anh hôn đến thở không nổi, sắp hòa tan ra trong vòng tay của anh. Cộc cộc cộc. Cửa phòng bị gõ. Ai đó? Giọng Thẩm Vọng khản đặc pha lẫn chút không vui. Lý Cạnh báo cáo, là bạn của phu nhân, Tịch tiểu thư và An tiểu thư à. Cố Sanh Sanh nghe vậy thì nhanh nhẹn lách ra khỏi vòng tay của Thẩm Vọng, mau để các cậu ấy vào đi. Tịch Tuyết Nhi đẩy Lý Cạnh cạnh ra, xông vào phòng bệnh như một cơn gió, cô nắm tay Cố Sanh Sanh nhìn từ đầu đến chân bạn mình, mặt mày không hỏng, tạ ơn trời đất. An Hà cũng âm thầm xem xét Cố Sanh Sanh, không gãy tay không gãy chân. Cố Sanh Sanh khó khăn giãy dụa ra khỏi hai cô, được rồi, tớ không có sao hết. Lúc này Tịch Tuyết Nhi và An Hà mới yên tâm lại, một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Cố Sanh Sanh, tin tức trên mạng làm tớ sợ khiếp đi được. Có phải Liễu Bình bị điên rồi không, tự nhiên lái xe tông người ta thế? Cố Sanh Sanh bắt đầu thuật lại chân tướng sự việc cho những người bạn của mình như một người kể chuyện thực thụ. Chuyện là lúc đó trong bệnh viện, sau khi tim của Thẩm Đình Sâm ngừng đập, ông cụ Thẩm lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi người ở hiện trường nháo nhào lên, không một ai chú ý đến Liễu Bình đang điên cuồng lao ra ngoài. Đầu tiên bà tìm đến động trăng hoa của Thẩm Quốc Xương, đâm cho ông mười mấy nhát dao, sau đó lại lái xe đi tìm Cố Sanh Sanh. Liễu Bình biết điểm yếu của Thẩm Vọng, chỉ có giết chết Cố Sanh Sanh mới có thể hoàn toàn phá hủy anh được. Bà muốn để cho Thẩm Vọng nếm thử cảm giác tim bị móc, gan bị đào ra là như thế nào. Có một chuyện mà Liễu Bình không ngờ đến chính là, từ sau vụ tai nạn xe của Thẩm Vọng, tất cả xe trong nhà đều đã được cải tạo lại. Cú va chạm kia của bà chỉ làm cho xe của Cố Sanh Sanh bị hãm lại mà thôi. Tài xế và các vệ sĩ sau một trận choáng váng đã nhanh chóng dìu Cố Sanh Sanh xuống xe, di chuyển đến khu vực an toàn, tiếp theo mới quay lại cứu Liễu Bình đang mắc kẹt trên ghế lái và những người bị thương khác. Không có ai bị thương trong vụ nổ này. Tịch Tuyết Nhi chợt hiểu ra, bảo sao tai nạn nghiêm trọng như thế mà không có ai bị thương hết. Ba người đang nói, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cô không sao chứ Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Chàng trai Đường Đột đứng trước cửa mang cặp kính râm lớn, mái tóc dài hơi xoăn vuốt gọn ra sau đầu, chính là Tạ Tử Khanh. Không biết anh nghe tin Cố Sanh Sanh gặp tai nạn xe từ ai, nên đã trực tiếp chạy về từ đoàn làm phim. 5 phút sau, Cố Sanh Sanh lại một lần nữa kể lại từ đầu đến cuối sự cố cho Tạ Tử Khanh nghe. Cô xúc động nói với anh, không ngờ anh lại quan tâm tôi đến như vậy. Đúng là bạn bè tốt. Tạ Tử Khanh gãi đầu, lúng túng nói, sớm biết cô không có chuyện gì thì tôi đã không đến rồi. Tôi vẫn chưa xin nghỉ phép bên đoàn phim đâu đấy. Mọi người đang nói chuyện, Lý Cạnh mang trà sữa tiến vào. Cố Sanh Sanh trộn nhìn trước cửa, thấy Thẩm Vọng không có ở đây thì tranh thủ bưng ly lên uống một hớp. An Hà cũng lấy một ly, còn ly cuối cùng đưa cho Tịch Tuyết Nhi. Lý Cạnh, 30% đường 70% đá, theo như khẩu vị của Tịch tiểu thư. Vào. Cố Sanh Sanh và An Hà cố gắng nhịn cười, chờ xem phản ứng của Tịch Tuyết Nhi. Ai ngờ Tịch Tuyết Nhi lại trợn mắt lên, gần đây tôi đang giảm cân. Lý Cạnh đã quá quen với hành động này của cô, anh chỉ mỉm cười, mang trà sữa đi ra ngoài. Đúng lúc này, Tạ Tử Khanh chụp lấy ly trà sữa, nói, vừa hay tôi đang khát. Tịch Tuyết Nhi ngăn cản không kịp, bèn đánh liên tục vào lưng Tạ Tử Khanh, ai cho anh uống ai cho anh uống. Tạ Tử Khanh không đề phòng, phun trà sữa ra đầy áo quần, khụ khụ khụ. Không phải cô nói không uống sao? Tôi chỉ đang giúp cô thôi mà. Tịch Tuyết Nhi phẫn nộ nói, bây giờ tôi muốn uống. Cả đám tranh cãi ầm ĩ, một lát sau Phao Phao và người đại diện cùng nhau đến thăm Cố Sanh Sanh. Mọi người vui vẻ cười nói, cùng nhau tiêu diệt đống hoa quả ở đầu giường của Cố Sanh Sanh. Cho đến khi Thẩm Vọng xuất hiện trước cửa phòng. Đám người thu lại nụ cười trong nháy mắt, cung kính chào Thẩm Đại Bốt. Thẩm Đại Bốt gật đầu nhẹ, khách sáo trò chuyện với mọi người vài câu. Ánh mắt anh chuyển sang Tạ Tử Khanh đang ngồi cạnh giường bệnh, thân thiết hỏi thăm về anh họ cả của anh ấy. Tạ Tử Khanh bẩm sinh rất sợ người anh trai cả nghiêm túc của mình, lúc này nghe Thẩm Vọng hỏi đến liền nhảy dựng lên, cố gắng nuốt nửa trái cam đang ngậm trong miệng xuống, suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Cố Sanh Sanh nũng nịu hỏi Thẩm Vọng, anh mang cái gì đến thế? Ngữ điệu của Thẩm Vọng lập tức có nhiệt độ, cháo chị Lý nấu cho em. Thẩm Vọng đặt hộp cơm trong tay lên bàn, mở từng cái ra, bên trong có cháo và mấy món ăn kèm. Anh mặc một bộ vest công sở đắt đỏ, đôi bàn tay thon dài khoan thai lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết, lúc gấp rau và múc canh trông không phù hợp một chút nào. Phải nói là trong suy nghĩ của người trần, Thẩm Vọng tựa như không dính vào khói lửa nhân gian vậy. Anh giống như một cỗ máy tân tiến, ăn cũng chỉ là để giữ cho máy móc hoạt động mà thôi. Nhưng hiện tại Thẩm Vọng vừa lạnh mặt vừa chậm rãi khuấy cháo trong chén cho đỡ nóng, sau đó mang đến trước mặt Cố Sanh Sanh, động tác hết sức tự nhiên thành thạo, không hề thấy có sự không hài hòa nào ở đây, chỉ vì anh đang ngồi bên cạnh Cố Sanh Sanh. Hơi thở xung quanh Thẩm Vọng lúc nào cũng lạnh lẽo, vừa gặp Cố Sanh Sanh liền trở nên ấm áp ngay. Tiếc là anh chỉ dịu dàng với một mình Cố Sanh Sanh, chỉ cần anh nhấc mắt lên, thần sắc trong mắt vẫn lạnh lẽo đến mức giết người. Đám người từ từ nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng cần phải làm, nên lần lượt đứng dậy chào tạm biệt Cố Sanh Sanh ra về. Bóng đèn đã rút lui hết, trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thẩm Vọng ngồi trên giường, cầm khăn lông lau tay cho Cố Sanh Sanh, sau đó mới bưng chén cháo lên đút cô ăn. Cố Sanh Sanh vừa ăn xong, không nghe lời tránh sang một bên, em không đói. Thẩm Vọng duỗi tay lau vệt nước đọng trên môi cô, không đói thật à. Cố Sanh Sanh nhấp môi, lắc đầu. Lòng bàn tay thô ráp cọ qua cánh môi hồng hào mềm mại, tìm được hàm răng ướt át ở giữa, tiếng Thẩm Vọng dần trở nên khàn hơn, vậy thì đến lượt anh đói. Màu đỏ nhàn nhạt dọc theo khóe mắt cùng đuôi chân mày của Cố Sanh Sanh lan rộng ra khắp mặt, cô nhắm rồi mở mắt, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Thẩm Vọng, thế thì anh ăn thoải mái đi. Ánh mắt của Thẩm Vọng biến đổi ngay lập tức. Khí nóng trên người anh bắn ra, cuốn Cố Sanh Sanh vào bên trong. Cuối thu trời đẹp. Hoa phượng hoàng ven con đường trên núi đã nở rộ. Vụ án của Liễu Bình cuối cùng cũng được xử lý hoàn tất. Liễu Bình đâm bị thương Thẩm Quốc Xương, cố ý gây ra tai nạn xe liên hoàn, xui xẻ cho bà là Thẩm Quốc Xương chưa chết, Cố Sanh Sanh cũng không bị thương. Bản thân bà lại bị gãy vài cái xương sườn, lúc tiếp nhận thẩm vấn còn điên loạn nói về vụ tai nạn xe của Thẩm Vọng năm đó. Chính Liễu Bình đã tìm người phá xe của Thẩm Vọng, còn khóa trái cửa xe lại. Giọng điệu bà ngoan độc, mỉm cười quỷ dị nói ra bí mật không mấy người biết, cái tên sát tinh mày sao mà mạng lại lớn thế không biết, rõ ràng đầu xe đã bị tông nát, cửa xe cũng khóa cứng, thế mà mày còn trèo cửa sổ ra được. Nhưng Đình Sâm của tao, con tao lại không trở về được. Liễu Bình gào khóc, ra sức đập đầu vào vách tường. Vài y tá cấp tốc chạy đến giữ bà lại, tiêm một mũi thuốc an thần. Bác sĩ đã làm kiểm tra về trạng thái tinh thần của Liễu Bình, sau khi tiếp nhận thẩm vấn xong thì bà sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần. Thẩm Quốc Xương vẫn đang nằm trên giường bệnh, ông cụ Thẩm đã tự tay ký giấy xác nhận cho bà. Liễu Bình sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất đi con trai, cùng với bị nhốt ở nơi này cho đến hết đời. Mà Thẩm Quốc Xương sau khi bị đâm đã phải cắt bỏ một quả thận, vết thương vừa lành lại liền bị ông cụ Thẩm tống ra nước ngoài, đến chôn chân tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở Canada. Thẩm Gia Huyên cũng được đưa ra nước ngoài học tập trong một môi trường nữ sinh có chế độ quản lý nghiêm ngặt. Còn Thẩm Đình Sâm thì được ông cụ Thẩm đưa về nhà cũ. Đúng vậy, Thẩm Đình Sâm chưa chết. Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng từ bi với anh một lần nữa, sau mấy phút tim ngừng đập mà vẫn còn có thể sống lại được, chỉ là chưa hết hôn mê. Ông cụ Thẩm quyết định mang anh theo bên cạnh để đích thân dạy dỗ cho tốt. Lúc ông cụ Thẩm chuyển đến biệt thự chỉ mang theo hành lý tùy thân, khi rời đi lại có vài xe chuyển đồ, trong đó nhiều nhất là thịt khô và đồ ăn nhẹ do Cố Sanh Sanh làm. Đã không ít lần ông cụ Thẩm khoe khoang về tài năng nấu nướng của cháu dâu mình trước mặt đám bạn bè già, lần này hẳn là phải mang về nhiều thêm một chút để làm quà tặng. Ông cụ Thẩm định bụng rời đi nhân lúc trời tờ mờ sáng, còn muốn đưa cả nhóc chó màng thầu theo. Nhưng đã bị Thẩm Vọng chặn lại. Đầu tiên ông cụ sống chết không chịu nhận, ông liên tục thúc giục tài xế, đừng để ý nó, mau lái xe đi. Thẩm Vọng mặc quần áo thể thao ngắn tay, khí thế không hề bị ảnh hưởng, một tay anh gác lên cửa xe ngăn không cho ông cụ Thẩm đóng cửa kính lại, hai mắt hờ hững quét một vòng trong xe, màn thầu. Cơ. Từ bọc đồ nào đó có một cái đầu chó đầy lông thò ra. Màn thầu vui vẻ lè lưỡi, sủa về phía Thẩm Vọng. Ông cụ Thẩm bị bắt quả tang, lập tức giả vờ ngạc nhiên nói, ôi ơi, sao màn thầu lại chui lên xe rồi? Cái gì? Cháu cũng muốn đi theo ông nội à? Thẩm Vọng dở khóc dở cười, đây là chó của Sanh Sanh đó. Ông cụ Thẩm nghe vậy liền gân cổ lên cãi, thôi đi. Trong mắt của con bé Sanh Sanh suốt ngày chỉ có cháu, làm gì có thời gian rảnh chăm sóc màn thầu. Ngày nào nó cũng chạy ra sân đào hố kia kìa. Sao? Không để nó đi cùng ta được phải không? Thẩm Vọng nghe ông nói thì nhẹ nhàng tằng hắn một tiếng. Ông cụ Thẩm nói đúng là không sai, đây là khoảng thời gian chó con dồi dào tinh lực nhất, thích dính người, muốn có người chơi cùng. Nhưng Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh trong mắt chỉ có nhau, chó con màn thầu ngược lại có phần thân thiết với ông cụ Thẩm hơn. Ông cụ Thẩm nhìn biểu cảm của Thẩm Vọng, khuôn mặt già nhíu lại một chỗ, ôi cái thân già cô đơn đáng thương này, cháu trai không muốn ở cùng thì thôi đi. Đến cả một con chó nhỏ cũng không muốn cho mình. Thẩm Vọng không còn cách nào khác đành phải bàn bạc lại với Cố Sanh Sanh. Hai người quyết định trao quyền lựa chọn cho chó con màn thầu. Màn thầu cũng không quay đầu lại mà chạy theo ông cụ Thẩm, còn sủa gâu thúc giục tài xế. Ông cụ Thẩm thích chiều con cháu, có món gì ngon cũng cho mình ăn, màn thầu không ngốc đâu nhé. Cứ như vậy, Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng khôi phục lại thế giới hai người. Cố Sanh Sanh tiếp tục sự nghiệp livestream. Thi thoảng quay mấy quảng cáo, thời gian còn lại đều dính cùng một chỗ với Thẩm Vọng. Tập đoàn Thẩm Thị dưới sự dẫn dắt của Thẩm Vọng càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, mà anh cũng dần dần giao lại công việc cho các trợ thủ, dành ra nhiều thời gian để bầu bạn với Cố Sanh Sanh. Tạ Tử Khanh lại là ảnh đế của năm nay, An Hà cũng giành được giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất. Tịch Tuyết Nhi và Lý Cạnh dần dần có tiến triển, Chu Vị cũng được tăng lương. Khúc Mi đang từ từ bộc lộ được tài năng trong tập đoàn Thẩm Thị. Phao Phao cũng đã trở thành một chuyên viên trang điểm nổi tiếng. Tất cả mọi người đều trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Vào ngày lập đông, ánh nắng ở Nam Bán Cầu vẫn ấm áp như mùa xuân. Bãi biển cách đó không xa hòa sắc với bầu trời, từng đợt sóng đập vào bãi cát. Cố Sanh Sanh ngủ một giấc dài. Cô tỉnh dậy, ngồi nhìn bức màn trắng bị gió thổi tung và cảnh biển bên ngoài cửa sổ, nửa ngày trôi qua vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Rắc một tiếng. Thẩm Vọng mở cửa bước vào, trên tay là chiếc khay với sữa bò, bánh mì và mứt trái cây thơm lừng. Hôm nay anh cực kỳ đẹp trai, lễ phục đen tuyền ôm sát cơ thể cao ngất thẳng tắp của anh, mái tóc đen nhánh được vuốt keo cố định, để khuôn mặt tuyệt mỹ được phô bày ra hoàn toàn. Cố Sanh Sanh nhìn Thẩm Vọng không chớp mắt, ánh mắt dần dần sáng lên. Cô nắm tay Thẩm Vọng, uống từng ngụm sữa tươi, đến cả trứng gà không thích ăn nhất cũng bị cô càng quét sạch sẽ. Thẩm Vọng, sao lại nhìn anh như thế? Ánh mắt của Cố Sanh Sanh có chút mờ mịt, em cảm thấy đã lâu lắm rồi không được nhìn anh. Thẩm Vọng nhếch chân mày, nở một nụ cười trêu chọc cô. Còn chưa kịp mở miệng, cặp mắt của Cố Sanh Sanh đã nhấp nháy, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra. Thẩm Vọng gấp đến quên cả hít thở, sao thế? Đừng khóc Sanh Sanh, có phải em thấy có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Vọng giơ tay sờ trán Cố Sanh Sanh, lại bị cô kéo tay, nghẹn ngào nói, Thẩm Vọng, em đã mơ một giấc mơ rất dài, em mơ mình về nhà, cả đời không được gặp lại anh nữa hu hu. Hết thảy trong mơ đều vô cùng chân thật. Cô ngủ cùng lắm chỉ là một đêm, nhưng trong giấc mơ tựa như đã kéo dài rất lâu vậy. Cô trở về quê hương của mình, đám người đuổi bắt cô đã bị Cự Long giết chết. Nhưng làm sao cô cũng không tìm thấy Thẩm Vọng, cũng như không tìm được đường quay trở về. Những suy nghĩ ngày đêm khắc cốt ghi tâm đó cứ rõ mồn một ngay trước mắt. Cố Sanh Sanh vùi mặt vào ngực Thẩm Vọng, hít mùi hương đặc biệt nóng rực trên người anh, chợt cô khóc thét lên, bộc phát mọi nỗi ấm ức trong lòng. Cánh tay Thẩm Vọng như sắt thép khóa chặt Cố Sanh Sanh, dùng cái ôm và những nụ hôn ấm áp để trấn an cô. Cố Sanh Sanh thúc thiếp ngẩng đầu lên, Thẩm Vọng, nếu như không thấy em, vậy anh có đi tìm em không? Có. Thẩm Vọng trả lời không chút chần chừ, ánh mắt chứa đầy tình yêu cháy bỏng, anh nói từng chữ, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Nghĩa, trên đến trời xanh, dưới tận suối vàng. Một câu thơ trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, viết về câu chuyện tình yêu của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Cố Sanh Sanh nín khóc mỉm cười, cọ nước mắt vào má của Thẩm Vọng, giọng cô tuy nhỏ nhưng chắc chắn vô cùng, em cũng vậy. Thẩm Vọng nhéo sau gáy cô, đừng khóc nữa. Hôm nay em là cô dâu đó. Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh tổ chức hôn lễ tại một bãi biển tư nhân ở đất nước phía Nam. Nhà thờ cổ kính, chim bồ câu trắng thiêng liêng, hàng vạn đóa hoa hồng được trải thành thảm dài. An Hà, Tịch Tuyết Nhi, Lý Cạnh, Chu Vị, Khúc Mi, Phao Phao, Cố Tự, Tạ Tử Khanh và các anh trai của anh. Tất cả bạn bè của hai người đều có mặt. Dưới sự chứng kiến của cha xứ cùng người thân bạn bè, Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng trao nhau lời thề và nhẫn cưới. Tiếng chuông vang lên, Thẩm Vọng ôm ngang Cố Sanh Sanh, nhanh chân đi ra khỏi nhà thờ. Người tham dự vui vẻ vỗ tay đuổi theo hai người. Này Sanh Sanh, ném hoa cưới đi. Cố Sanh Sanh nắm tay Thẩm Vọng, giơ bó hoa hồng lên. Tịch Tuyết Nhi nhảy nhót, xòe hai tay ra, Sanh Sanh. Ném cho tớ, ném cho tớ. Mọi người cũng nhao nhao, đừng chen lấn, Sanh Sanh, nhắm chuẩn tôi này. Sanh Sanh, chúng ta mới là chị em tốt. Ném cho tôi đi. Ai cũng là bạn bè thân thiết hết. Cố Sanh Sanh chần chừ không quyết định được, cô ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Vọng, nên ném cho ai bây giờ? Thẩm Vọng mỉm cười, thấp giọng nói, ném ai cũng được, chúng ta nên đi động phòng thôi. Mặt Cố Sanh Sanh nóng lên, tiện tay ném luôn bó hoa hồng đi. Các cô gái bùng nổ hò reo, xô đẩy luôn đám đàn ông đang xem náo nhiệt bên cạnh. Bó hoa hồng trắng bị ném đi, cánh hoa bay ngập trời. Không ai chú ý đến cặp đôi mới cưới đã ngồi lên xe. Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng tay đan tay, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, chiếc xe thể thao cổ nghênh ngang rời đi. Gió biển thổi qua, cuốn bay tấm khăn voan trắng trên đầu cô dâu. Khăn voan trắng như lớp sương mù lướt qua bó hoa và đầu ngón tay của mọi người, hòa vào trong ánh nắng chiều. Hoàn toàn văn. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 157, phiên bản ngoại. Thiếu nữ và chú mèo đen. Lục Vân Cảnh dưới vực sâu là nơi không một kẻ nào dám đặt chân đến. Vô số yêu ma sinh trưởng ở nơi này, nguy hiểm bao quanh tứ phía. Không ai biết quả trứng đó làm thế nào mà lọt xuống vực sâu, phá vỏ từ lúc nào. Có điều khi chú rồng con vừa chui ra khỏi vỏ, toàn bộ yêu ma dưới vực sâu đều đánh hơi được một nguồn long khí mạnh mẽ, khiến nhiệt huyết của chúng sục sôi lên. Máu thịt của rồng chính là bảo bối tối cao giúp tăng tiến tu vi, từ lúc nó phá vỏ liền khiến cho đám yêu ma thèm khát gấp nghé săn lùng khắp nơi. Thẩm Vọng là rồng, trời sinh rồng thích những món đồ và bảo vật sáng lấp lánh, mỗi lần đánh bại được một con quái thú, nguyên đan và kho báu của chúng đều sẽ được nó mang về động của mình. Về sau, cũng không biết vì sao, đám yêu ma chỉ cần thấy nó thì sẽ lập tức quỳ xuống đất xin tha, tự chấp tay dâng vật quý báu cất giữ cả đời của mình lên cho nó. Cuối cùng Thẩm Vọng không tìm thấy kẻ nào xứng đáng làm địch thủ của mình nữa. Nó bay lên không trung, ngẩng mặt lên trời gầm thét, tính hiếu chiến cùng ý chí chiến đấu bẩm sinh cháy hừng hực trong huyết mạch. Tiếng của rồng làm chấn động trời cao, đám yêu ma lần lượt cúi đầu, sợ đến vỡ mật. Chủ nhân mới của ma uyên ra đời từ đó. Tiếng gào thét của nó kinh động đến cả con người. Là rồng, thì ra rồng là có thật. Tộc rồng trong truyền thuyết vốn đã bị tuyệt chủng gần hết, và mảnh vảy trên người nó có thể nói là vật quý báu nhất đối với một kẻ tu tiên. Các tu sĩ từ các đại môn phái tập trung người ngựa, lấy can đảm đi đến ma uyên truy tìm sự thật. Nào ngờ lại phát hiện ra chướng khí quần ma loạn vũ cao ngút vực sâu từ trước đến giờ thế mà đã được gột rửa hoàn toàn, đáy vực trong lành hiện ra, hoa cỏ mà các tu sĩ tha thiết ước mơ mọc lên ở khắp nơi. Bên cửa hang có hào quang thoát ẩn thoát hiện, nghiễm nhiên chính là nơi long khí phát ra. Lũ sâu bọ. Thế mà dám thừa dịp lúc ta biến thân suy yếu nhất, dùng dây thừng bắt yêu trói ta. Thẩm Vọng nửa chừng tỉnh lại, phát hiện thân thể mình đã bị đám người tộc tu tiên trói chặt thì không kìm được tức giận, lập tức hóa nguyên hình, phun lửa ra khiến cho mấy chục tên tu sĩ hóa thành tro bụi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn biến hình, vẫn chưa được ổn định, rất nhanh liền rơi xuống khỏi không trung, bị đám tu sĩ trói lại, còn làm hư hoại cả bộ vảy giáp. Đám tu sĩ loài người xem hắn là quái vật chủng mới, họ reo hò lên và ném cho hắn một miếng thịt hôi thối. Thẩm Vọng mở to con ngươi màu vàng kim, lạnh lùng nhìn chằm chằm lũ sâu bọ không biết sống chết này. Thái độ đó của nó càng khiến cho đám tu sĩ tức tối hơn, đồng môn của bọn họ đã bị lửa rồng giết chết, lúc này lôi dây roi gai ra đánh cho ma long tróc da tróc thịt. Những đau đớn này đối với Thẩm Vọng chẳng tính là gì, hắn ghi nhớ kỹ người nào đã đánh mình, lạnh lùng nhắm mắt, chậm rãi chờ thời cơ đến. Cho đến khi một tiếng nói non nớt vang lên bên lỗ tai. Người là rồng sao? Thẩm Vọng mở mắt ra. Một thiếu nữ với mái tóc đen và bộ váy hồng nữ ngồi trước mặt hắn, bên trong cặp mắt hạnh tràn ngập sự hiếu kỳ. Thẩm Vọng chưa bao giờ được thấy thứ đồ nào xinh đẹp đến như vậy, tất cả châu báu mà hắn tích góp trong động cũng chẳng sánh bằng cặp mắt sáng như long châu kia. Nhưng so với châu báu, nàng càng mềm mại, tươi trẻ và thơm ngọt hơn. Có điều cái miệng của nàng lại liến thoắng không ngừng, thật sự là rồng nè. Ngươi đẹp hơn trong truyền thuyết mấy chục lần luôn đó. Bọn họ gọi ngươi là Ma Uyên chi chủ, ta đoán hẳn là ngươi cũng có tên của mình nhỉ? Ta tên là Cố Sanh Sanh, còn ngươi thì sao? Vảy của ngươi rơi mất rồi, có đau không thế? Ta có thể nhặt nó không? Vảy của Ma Long vô cùng quý báu, có tác dụng trợ giúp cho việc tu hành, nó chính là niềm mơ ước của hàng triệu tu sĩ. Thẩm Vọng lập tức mở mắt, thần sắc hết sức xa cách. Thẩm Vọng hừ một tiếng, hắn thấy đồng tình với câu nói phía trước của nàng, từ trước đến giờ chưa hề có người nào khen vảy của hắn đẹp cả. Cố Sanh Sanh móc ra một cái túi nhỏ, thận trọng cất vảy rồng vào. Sau đó lấy một cái bánh bao ngọc ra, nói, quà đáp lễ, cho ngươi bánh bao đậu xanh này. Cố Sanh Sanh mở bọc giấy ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt nho nhỏ màu xanh lá cây hết sức tinh xảo. Nàng đưa bánh ngọt tới trước miệng Thẩm Vọng, nhìn hắn đầy mong đợi, ngươi có đói không? Cái đầu to lớn của Thẩm Vọng lắc ngang về sau một chút. Sự thật là hắn đã bị bỏ đói lâu lắm rồi, đám tu sĩ sợ Ma Long sau khi khôi phục thể lực sẽ phản công lại nên mấy ngày liên tiếp chỉ cho hắn uống nước mà thôi. Nhưng một cái bánh ngọt cỏn con làm sao có thể chống đỡ cơn đói? Thẩm Vọng lại hừ tiếng nữa, lười biếng kê đầu trên mặt đất, không có ý định để ý đến sinh vật nhỏ bé ồn ào kia nữa. Hắn đang âm mưu về một cuộc chiến báo thù đẫm máu khác, muốn khiến cho con người phải trả cái giá thật đắt vì đã mạo phạm đến mình. Nhưng Cố Sanh Sanh tựa như có chút ỷ vào hắn. Mỗi ngày vào đúng canh giờ này, nàng đều sẽ lén lút chạy đến nơi giam giữ Thẩm Vọng trong viện, đem ít đồ ăn và nước uống cho hắn. Những kẻ canh gác có trái tim lúc nào cũng cứng như thùng sắt, thấy Cố Sanh Sanh tới thì lập tức mất hết nguyên tắc. Bọn họ chỉ xem như nàng đang đút cho chó mèo ăn, không hề ngăn cản nàng. Đồ mà Cố Sanh Sanh mang cho Thẩm Vọng đều là những thứ nàng thích ăn, bánh hoa hồng, nước ô mai, bánh hoa mật ong. Thẩm Vọng không ăn, nhắm mắt lại vờ như đang ngủ, muốn để cho Cố Sanh Sanh tự biết khó mà lui. Được nửa ngày trôi qua, Thẩm Vọng mở một con mắt lên, đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh ngồi trên ghế, chống cằm hơi chân, dáng vẻ hết sức nhàn nhã. Vừa thấy Thẩm Vọng mở mắt liền vui vẻ nâng hộp thức ăn lên, ngươi dậy rồi. Mau ăn đi, đây là món ăn ta mới học được hôm nay, đặc biệt mang đến cho ngươi nếm thử đó. Cặp mắt màu vàng kim của Ma Long cùng đôi mắt to tròn ướt át của thiếu nữ đấu tranh một hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng cam chịu hé miệng, nuốt những thứ bánh ngọt ngào thơm nước mũi kia xuống. Một loạt hương vị xa lạ tràn ngập trên đầu lưỡi, so với máu tươi càng ngon miệng hơn, lại còn mềm mại, nuốt vào bụng liền có từng sợi linh khí nhỏ xuất hiện, chữa lành vết thương của hắn. Thì ra trong đồ ăn có linh khí. Cố Sanh Sanh quan sát phản ứng của Thẩm Vọng từ đầu đến giờ, thấy miệng vết thương trên người hắn khép lại chưa được tốt lắm thì giả vờ ngượng ngùng nói, ta mới bắt đầu học trù tu, vẫn chưa đủ tu vi. Trù tu, kiểu tu tiên dựa vào việc bếp núc. Cha ôi, cha và mẫu thân đều có băng linh căn thượng phẩm, chỉ có ta là thủy linh căn phế phẩm. Con cháu thế gia tròn 15 tuổi đều đi linh thạch thử nghiệm linh căn, mấy ngày nữa ta cũng phải đi. Cha với mẫu thân ta lo lắng lắm, có phải bọn họ sợ ta làm cho mất mặt không? Cố Sanh Sanh lải nhải mãi không biết mỏi mệt. Thẩm Vọng có chút kinh ngạc. Ở tu chân giới dùng vũ lực để bành trướng lực lượng này, chỉ có những kẻ không có thiên phú, cực kỳ kém cỏi mới đi học trù tu mà thôi. Một cô nhóc loài người xinh xẻo như thế này lại có linh căn phế phẩm ư? Thẩm Vọng nhấc mắt dò xét Cố Sanh Sanh. Giữa mi tâm của nàng ẩn hiện chút thủy mạch rất nhạt, nhưng không thể nào qua được con mắt của Thẩm Vọng. Chính là thể chất thủy linh căn thuần âm đó. Xem ra đã có người dùng tu vi áp chế thuộc tính của nàng, có điều sau này khi nàng lớn hơn một chút, linh căn vững chắc hơn, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lừa gạt được con mắt của con người được nữa. Thẩm Vọng ở Lục Vân cảnh lâu như vậy, hắn biết con người coi thủy linh căn âm hệ không khác nào lô đỉnh để tăng tiến tu vi, trong đó thể chất thuần âm là quý giá nhất. Hắn đã từng thấy một lô đỉnh bị ném xuống vực sâu, thiếu nữ đã từng rất mỹ lệ biến thành một bà lão tiều tụy khô khốc, thê thảm lăn lộn trong vũng bùn, muốn chết để được giải thoát nhưng không thể nào được như ý nguyện. Thẩm Vọng đã dùng một hơi lửa để chấm dứt nỗi thống khổ của nàng ấy. Lòng Thẩm Vọng khẽ có chút xao động, chợt hắn nhớ đến đóa hoa mình thích khi còn bé. Đóa hoa kia sinh trưởng trước cửa hang của hắn, cánh hoa màu hồng nhạt mỏng manh nở rộng, cuốn hoa mảnh mai, một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cho đóa hoa lắc lư dữ dội. Lúc Thẩm Vọng rảnh rỗi sẽ ghé vào cửa hang ngắm nhìn nó một chút, khi rời động cũng sẽ rất cẩn thận, còn đặc biệt tìm lá cây đến giúp nó che mưa. Chưa được vài hôm, một con thỏ yêu không có mắt đi ngang qua đã giẫm nát nó. Trước mắt là cô nhóc loài người xinh đẹp non nớt, không khỏi khiến cho Thẩm Vọng nghĩ đến đóa hoa kia. Cố Sanh Sanh hoàn toàn không biết suy nghĩ của Thẩm Vọng, thấy thần sắc hắn vẫn bình tĩnh thì đánh bạo tiến lên sờ thử trán hắn. Không ngờ Ma Long bỗng nhiên há miệng, bắn long tức vào mi tâm nàng. Cố Sanh Sanh đau đớn kêu lên một tiếng, mất đi ý thức. Nàng mê man 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, Cố Sanh Sanh mới biết được con rồng kia trong đại hội đồ long đột nhiên nổi dậy, tàn sát hơn chục tu sĩ đứng sau khán đài. May mà cha và mẫu thân vì bận trông coi nàng nên không đến tham gia, tránh được kiếp nạn này. Đồ long, giết rồng. Phụ thân cũng không trách cứ gì Cố Sanh Sanh, chỉ là lo lắng cho cuộc thử nghiệm linh thạch trước mắt của nàng. 15 tuổi, dung mạo của Cố Sanh Sanh vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã có sẵn nguyên mẫu của một tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng cũng không rõ đám người xung quanh tham lam ngấp nghé mình vì điểm gì, càng không biết phụ mẫu đã vì mình liều mạng chuẩn bị thứ gì. Trong đầu Cố Sanh Sanh vẫn còn nhớ đến con ma long thần bí kia, nghĩ đến mình đã cho hắn ăn biết bao nhiêu đồ ăn ngon, mà hắn lại đáp trả bằng một hơi lửa như thế thì có chút tủi thân. Nàng không muốn nghĩ nữa, tùy tiện đưa tay chạm vào linh thạch. Linh thạch không có động tĩnh hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra được phán quyết, thủy linh căn phế phẩm. Phụ mẫu Cố Sanh Sanh không tin nổi vào mắt mình, vui đến nỗi phát khóc. Mà đám tu sĩ hăm he mỹ mạo của Cố Sanh Sanh người thì bóp tay người thì lắc đầu không thôi, tiếc quá đi mất. Ở Lục Vân Châu, nữ tử có thủy linh căn thể chất thuần âm sẽ bị phán là lô đỉnh, mọi người có thể tự do cướp đoạt. Nhưng Cố Sanh Sanh cũng không phải là lô đỉnh, mà phụ mẫu nàng lại là băng linh căn thượng phẩm hiếm có, không một ai dám trêu chọc gia đình họ. Cố Sanh Sanh cứ thế lớn lên trong khuê các một cách vô lo vô nghĩ. Cho đến năm nàng 19 tuổi, Thẩm Vọng bế quan thăng cấp vô tình bị tẩu hỏa nhập ma, phong ấn trên người Cố Sanh Sanh từ đó cũng bị giải trừ theo, lại ngoài ý muốn bị linh thạch dò ra là thể chất lô đỉnh, bị người khắp nơi truy bắt. Cũng may là trên người nàng có vảy rồng của Thẩm Vọng, hắn cảm nhận được Cố Sanh Sanh đang gặp nguy hiểm nên phá cảnh bay ra. Nhưng Thẩm Vọng cũng không thể cứu được Cố Sanh Sanh. Lúc Cố Sanh Sanh ngã xuống sườn núi, một lực lượng vô hình vô danh đã cuốn nàng vào trong, Thẩm Vọng chỉ kịp phân ra một mảnh hồn phách để đi theo nàng. Thân rồng to lớn chuyển động dưới vực sâu, lửa rồng phun ra, đám tu sĩ truy sát Cố Sanh Sanh đều bị đốt thành tro bụi, đến xương cốt cũng không còn. Thẩm Vọng bắt đầu công cuộc báo thù từ những con người tham lam này. Hôm đó, các gia tộc lớn truy bắt Cố Sanh Sanh đều bị ma long giết sạch, nguyên khí tổn thương mạnh, Lục Vân Châu một lần nữa được thanh tẩy. Cũng từ đó, mọi người biết Cố gia có ma long che chở, nên không có ai dám đến gây chuyện với người nhà họ Cố nữa. Song cuối cùng cũng chẳng tìm được Cố Sanh Sanh. Phụ mẫu Cố gia có niềm tin vững chắc rằng nữ nhi nhà mình vẫn chưa chết. Tiểu viện của Cố Sanh Sanh ngày nào cũng có người đến quét dọn, dây xích đu dưới tán cây vẫn sáng bóng, không dính chút bụi nào. Con mèo đen mà nàng cho ăn luôn đến nằm trên bệ cửa sổ, lim dim hai mắt, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng ột ột. Giống như thiếu nữ đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Trở lại năm 17 tuổi, Cố Sanh Sanh vẫn còn ở đây. Mặc dù nàng không luyện được kiếm tu, nhưng trù nghệ mỗi ngày lại một tăng cao. Sư huynh, sư đệ cùng tỷ muội đồng môn chỉ vì ăn được một miếng đồ ăn của Cố Sanh Sanh làm mà có thể đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng. Nhưng hầu như ngày nào Cố Sanh Sanh cũng là một phần bánh cá hoặc bánh tôm, sau đó bày bên ngoài bệ cửa sổ. Ngày xuân trong xanh, trong sân dưới mái hiên thường có một con mèo đen lông xù xuất hiện, nghe thấy mùi thơm liền kêu meo meo đòi ăn. Cố Sanh Sanh thích những thứ sinh vật nhỏ bé như thế này, nên ném một ít cá cho nó. Một truyền mười, mười truyền trăm, những con mèo con ở vùng lân cận cũng kéo nhau đến tụ tập trong viện của Cố Sanh Sanh. Mỗi lần đến giờ cơm là sẽ được nghe một loạt tiếng kêu meo meo in nhỏi. Nhưng dạo gần đây lại không thấy con mèo con nào hết. Cố Sanh Sanh thất vọng bưng đĩa cá gọi thật lâu. Cuối cùng chỉ có một con mèo đen nhảy qua tường đến với nàng. Nó có một đôi mắt vàng óng, bộ lông tỏa sáng lấp lánh như lụa sa tanh dưới ánh nắng mặt trời, rảo bước hết sức tao nhã trên bức tường đầy hoa của viện, trong miệng ngậm một đóa hoa tươi mới xinh đẹp. Cố Sanh Sanh vừa thấy nó liền vui vẻ lên, ngươi đến rồi à? Đây là lần đầu tiên chú mèo đen này xuất hiện ở viện, Cố Sanh Sanh chưa từng thấy nó trước kia, nhưng ấn tượng của nàng về nó lại cực kỳ sâu sắc, dáng dấp của nó hết sức xinh đẹp, luôn luôn độc lai độc vãng. Đặc biệt là mỗi lần đến đây đều mang đến cho Cố Sanh Sanh một bông hoa. Chú mèo đen dùng con mắt vàng ống liếc nhìn cô, thoát một cái nhảy phát lên bệ cửa sổ, nhả bông hoa ra, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, tư thái giống hệt như bậc quân vương quen có thuộc hạ hầu hạ. Cố Sanh Sanh đặt đĩa trước mặt chú mèo đen, mỉm cười với nó, mời ăn nào. Mèo đen cúi đầu ngửi thử trước, sau đó mới thỏa mãn, bắt đầu ăn. Ăn no rồi thì nhàn nhã liếm móng vuốt với rửa mặt. Tiếp theo nằm trên nệm mà Cố Sanh Sanh chuẩn bị, nhắm mắt phơi nắng. Cố Sanh Sanh nhìn bộ lông mềm mịn như tơ lụa của nó đầy chờ mong, còn cả đôi tai nhọn hoắt thẳng đứng, rốt cuộc nhịn không được mà vươn tay ra. Mèo đen đến mắt cũng không thèm trợn, vểnh tai về phía sau, tránh khỏi tay của Cố Sanh Sanh. Nào ngờ Cố Sanh Sanh còn có chuẩn bị, nắm lấy phần gáy phía sau của nó. Mèo đen trong nháy mắt xù lông lên, láo xược. Nhưng một giây sau, dưới cằm liền bị gãi nhẹ. Một cảm giác tê dại kỳ quái trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, cơ thể đang căng cứng của mèo đen không tự chủ được, mềm ra như vũng nước. Nhưng mà đáng ghét quá. Biến thành mèo phiền phức thế này sao? Không sai, con mèo đen này chính là Thẩm Vọng. Gần đây Ma Uyên không có chuyện gì làm nên hắn quyết định đến thế giới loài người du lịch, lần theo mùi thơm của cá tìm được đến đây. Thẩm Vọng liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Sanh Sanh ngay. Ma Long cũng không rõ về cách nhìn nhận sắc đẹp của con người, nhưng theo góc nhìn của hắn thì Cố Sanh Sanh rất đẹp, đẹp hơn cả 3 năm về trước nữa. Nếu có thể mang nàng về động của mình, vậy thì hắn sẽ cất nàng trong chiếc rương đẹp nhất. Tiếc là Cố Sanh Sanh không phải vậy. Có điều cá do nàng làm thật sự ngon quá đi thôi. Thẩm Vọng biết quy luật của thế giới loài người, hắn chưa từng ăn cơm chùa, ngày nào cũng mang hoa đến thay cho tiền cơm, không thể so sánh với đám meo meo chỉ biết xách mông đến ăn không kia được. Nhưng chú mèo Thẩm Vọng lại không có cách nào kháng cự lại dòng điện thoải mái này, hắn dứt khoát cam chịu nằm dài ra, mặc cho Cố Sanh Sanh vò tới bóp lui. Còn phải nghe nàng tâm sự luyên thuyên về nỗi lòng của thiếu nữ, những điều tâm đắc khi xuống bếp. Đường đường là Ma Uyên chi chủ, hắn có thừa hiểu biết để đối phó với đám nữ nhi ở Lục Vân Châu, đến nỗi có thể xuất bản thành bách khoa toàn thư. Gió nam phe phẩy trước mặt, thiếu nữ ngồi bên cửa sổ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Chú mèo đen lười biếng duỗi người, lơ đãng nhích cơ thể sang một bên. Mèo đen híp mắt, từ trong cổ họng phát ra âm thanh ột ột vui vẻ. Thiếu nữ gối khuôn mặt non mềm lên lưng mèo, thản nhiên ngủ say. Xa xa, dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, trăm hoa đua nhau khoe sắc.